trăm bước bắn một mũi tên, xuyên thấu cả đá. Tôn Phương đã sớm nhận được tin tức, mang theo Trương Long và Điêu Ca ở bên ngoài doanh trại chờ đợi. Nhìn thấy Triệu Khang và Nghiêm Tuấn Mậu, ba người đều nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt có chút kích động. Tôn tướng quân, Triệu Khang mỉm cười chào hỏi, ánh mắt sau đó rơi vào trên người Trương Long và Điêu Ca. Hai người bọn họ vậy mà đều mặc áo giáp, điều này cho thấy trong quân Bạch Hổ, hai người đều đã có chức vị nhất định. Quốc sư, Tôn Phương vui mừng khôn xiết, dùng nắm tay phải đập vào áo giáp, làm một lễ chào quân đội. Trương Long và Điêu Ca cố gắng kìm nén tâm tình, cũng đồng thanh gọi một tiếng quốc sư. Triệu Khang cười đầy thâm ý, giỏi đấy hai người, đều mặc áo giáp rồi, Tôn tướng quân, ngươi không phải vì lúc trước cùng nhau kề vai chiến đấu, mà mở cửa sau cho bọn họ đấy chứ. Ha ha ha, quốc sư nói gì vậy? Tôn Phương cười to, vỗ vai Trương Long, lão Trương hiện tại dẫn dắt 1.000 người, nhưng mà rất lợi hại, từng người đều giống như sói con vậy. Còn Điêu Ca, hiện tại chính là cao thủ số một quân Bạch Hổ chúng ta. Thật sao? Triệu Khang có chút kinh ngạc, Trương Long và Điêu Ca nhìn nhau cười một cái, lúc này mới cười tô tuét nói, lão gia, huynh đệ chúng ta không làm ngài mất mặt. Tốt lắm, đi thôi. Dẫn ta đi xem thành tích của các ngươi trong khoảng thời gian này. Gặp lại hai tên thuộc hạ, tâm trạng Triệu Khang rất tốt. Đến doanh trại, thông qua giới thiệu của Tôn Phương, Triệu Khang lúc này mới hiểu rõ tình hình các bộ của quân Bạch Hổ hiện nay. 3 vạn bộ binh Bạch Hổ, trong đó Điêu Ca nhậm chức hiệu úy của 3.000 mặc đao binh. 3.000 người này đều là những người có sức mạnh hơn người trong quân đội, mỗi người đều có lực cánh tay hơn 100 cân. 3.000 mặc đao binh chính là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của quân Bạch Hổ hiện nay, người người đều mặc giáp. Theo ước tính của Tôn Phương, một người có thể địch lại 2 kỵ binh. Mà Điêu Ca muốn có thể trấn áp được nhiều người như vậy tự nhiên cũng không phải người đơn giản, hắn vốn là người có sức mạnh trời ban, cho dù 10 mấy người trong quân đội cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Tôn Phương bắn tên thần sầu, cận chiến cũng không phải là đối thủ 10 chiêu của hắn. Mà 1.000 người do Trương Long thống lĩnh lại càng lợi hại hơn. Khác với 3.000 cỗ máy chiến tranh của Điêu Ca, 1.000 người của hắn hoàn toàn được huấn luyện theo phương pháp huấn luyện Long Vũ Quân mà hắn đã tham gia ở nước cảnh lúc trước. Đám người ở huyện Nguyên Giang kia cũng đều do Trương Long quản lý, trong rừng rậm, bọn họ chính là quân bài chủ lực xứng đáng. 2.600.000 người còn lại tuy cũng không tệ, nhưng so với 4.000 người do hai người bọn họ dẫn dắt thì kém hơn không ít. 6.000 người do Tôn Phương trực tiếp huấn luyện, theo phương thức của quân Tiên Vũ lúc trước, còn 2.000.000 người còn lại thì huấn luyện theo phương thức của bộ binh bình thường, tăng gấp đôi lượng huấn luyện. Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, Triệu Khang liền đem cơ sở thương thuật trong Đế Long Kinh giản lược thành 9 chiêu giao cho Tôn Phương, để hắn dựa theo đồ phổ mà huấn luyện những người còn lại, dùng hết mọi cách cũng phải nâng cao sức chiến đấu của quân Bạch Hổ lên một bậc. Tuần tra xong hai quân Thanh Long, Bạch Hổ, Triệu Khang đang chuẩn bị chạy tới doanh trại quân Chu Tước, thì một tin tức được đưa đến tay hắn. Xem xong bức thư mật trong tay, Triệu Khang nhìn cẩm y vệ đưa thư, hỏi hiện tại Trịnh Huyền đang ở đâu. Bẩm báo quốc sư, Trịnh Thiên Hộ hiện tại đang ở U Châu, ốc quan dưỡng thương, Thiên Hộ bị thương không nhẹ, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Chương 489 Võ Lâm tự trọng. Chậc chậc, xem ra giang hồ nước Đại Càn chúng ta vẫn còn không ít cao thủ. Triệu Khang khẽ cười. Trịnh Huyền đường đường là cao thủ đỉnh phong ngũ phẩm, dẫn theo 10 mấy tên tinh nhuệ cầm y vệ đi làm việc, vậy mà vẫn bị người ta làm bị thương. Chuyện của Liệt Hòa Tông và Bạch Long Tông thế nào rồi? Triệu Khang lại hỏi. Đối phương vội vàng đáp, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, huyện lệnh Trương Tuấn đã bị bắt, những kẻ liên quan đến việc làm trái pháp luật của Liệt Hòa Tông và Bạch Long Tông đều đã bị bắt giữ. Vậy thì tốt, đợi ta một lát. Triệu Khang đứng dậy gọi Nghiêm Tuấn Mậu đến. Quốc sư. Triệu Khang nói, Nghiêm đại nhân, ngươi tiếp tục đến doanh trại Chu Tước quân kiểm tra quân vụ, ta phải đến U Châu một chuyến. Nghiêm Tuấn Mậu vội vàng gật đầu, quốc sư yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không trì hoãn. Không để ai đi theo, Triệu Khang lấy một con ngựa từ doanh trại Bạch Hổ quân rời đi, vội vàng đến U Châu ải quan. U Châu so với Thanh Châu và Giang Châu thì cằn cỗi hơn nhiều, chỉ tốt hơn Lương Châu một chút. U Châu nhiều núi non, đi về phía tây 600 dặm là đến biên giới nước Tề. Phần lớn mỏ sắt Vân Sơn đều nằm ở bên ngoài U Châu quan, lúc này người của Đại Càn vẫn đang khai thác mỏ sắt ở Vân Sơn. Mất 6 ngày, Triệu Khang đến ải quan. Sắp đến Tết, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Nhìn thấy quán trọ Duyệt Lai đối diện, Triệu Khang bước tới, tiểu nhị nhanh mắt lập tức chạy ra cười nói, khách quan muốn ở trọ sao? Có một người tên là Trịnh Huyền, có phải đang ở trọ tại quán trọ của các ngươi không? Triệu Khang mỉm cười đưa dây cương cho tiểu nhị, hắn nịnh nọt nói, có một vị khách quan họ Trịnh, hắn đã dặn dò nếu có người tìm hắn, thì hãy để người đó nghỉ ngơi trước. Hắn rời đi rồi sao? Triệu Khang nghi ngờ hỏi. Tiểu nhị ư một tiếng, tối qua trước khi trời tối đã rời đi, nói là muộn nhất trưa nay sẽ quay lại, tiểu nhân thấy cũng sắp đến rồi, ngài đợi một lát nhé. Mang chút đồ ăn lên đây, ta đợi hắn ở đại sảnh. Hai đĩa thức ăn nhỏ, một bình rượu gạo, Triệu Khang ăn qua loa cho đỡ đói, sắp đến trưa, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Hắn quay đầu nhìn ra sau, liền thấy Trịnh Huyền sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa, tiểu nhị đã chạy đến, khách quan, người ngài muốn tìm đến rồi. Trịnh Huyền cũng nhìn thấy Triệu Khang, lộ ra nụ cười, nói với tiểu nhị, người đi dọn dẹp một gian phòng, ta muốn nói chuyện với vị khách này. Vâng ạ. Trịnh Huyền đi tới, Triệu Khang xua tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Lớp áo lót bên trong ẩn ẩn lộ ra vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Triệu Khang cười nói, lại bị thương rồi. Gặp chút rắc rối nhỏ, chúng ta lên lầu nói chuyện. Triệu Khang gật đầu, hai người đi lên phòng, Trịnh Huyền chắp tay nói, quốc sư. Không cần đa lễ, xem ra Âu Châu cao thủ không ít a, bị thương thế nào? Triệu Khang nghiêm nghị hỏi. Trịnh Huyền bây giờ là thân phận thiên hộ cầm y vệ, đối phương nếu biết thân phận của hắn mà còn dám ra tay, vậy thì có chút to gan rồi. Trịnh Huyền cười khổ nói, thực lực của hai tên tông chủ Liệt Hỏa Tông và Bạch Long Tông vốn không kém ta, lúc bắt bọn chúng đã giao thủ với bọn chúng nên bị thương không nhẹ. Vì lần hành động này, đã khiến một số người trong giang hồ bất mãn, tối qua lại đánh nhau với bọn họ một trận, bị chúng một đao. Triệu Khang ánh mắt trầm xuống, ngươi không nói rõ thân phận sao? Trịnh Huyền thản nhiên nói, người giang hồ quen tự do tự tại, đâu có quan tâm đến những thứ đó. Triệu Khang cười lạnh, đây chính là cái gọi là hiệp nghĩa võ lâm tự trọng sao? Có thể nói như vậy. Rót hai chén trà, Trịnh Huyền giải thích, hiện nay trong Âu Châu có không ít cao thủ, phản ứng rất gay gắt đối với việc triều đình nhúng tay vào chuyện giang hồ. Để tránh xảy ra chuyện, ta đã để những cẩm y vệ khác rời đi trước. Triệu Khang hỏi, có những ai muốn làm chim đầu đàn? Theo ta được biết, dẫn đầu là hai cao thủ hạ phẩm tứ phẩm, rất có tiếng tăm trong giang hồ. Trịnh Huyền nhẹ giọng nói, một người tên là Lâm Phong, biệt hiệu Quân Tử Kiếm, kiếm pháp rất tinh diệu. Người này ở Liễu Thành lập ra Thiên Kiếm Sơn Trang, trong giang hồ có không ít thế lực đi theo. Người còn lại biệt hiệu Lôi Quân, tên là Lôi Vô Nhai. Một thân lôi bạo trưởng rất khó đối phó, nhưng lại là một lãng tử giang hồ. Hai người này, ta đều không phải là đối thủ. Nói xong Trịnh Huyền thở dài, ngoài ra, khắp nơi ở Âu Châu còn có rất nhiều cao thủ, lần này cẩm y vệ ra tay triệt phá Bạch Long Tông và Liệt Hỏa Tông, khiến bọn họ rất bất mãn. Đối với bọn họ mà nói, giang hồ và triều đình từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng, giang hồ có quy củ của giang hồ, triều đình có luật pháp của triều đình. Triệu Khang cười nhạo một tiếng, nước sông không phạm nước giếng. Vậy thì xem ai là dòng sông cuồn cuộn, ai là nước giếng. Trịnh Huyền giật mình, ngài muốn. Triệu Khang thản nhiên nói, người cũng đã nói, triều đình có luật pháp của triều đình, giang hồ thì sao, bọn họ muốn an phận thủ thường ở trong cái ao tù nước đọng của bọn họ, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì ta cũng lười quản bọn họ. Nhưng, nếu tự cho rằng cái gọi là quy củ giang hồ của bọn họ có thể sánh ngang với quốc gia, thậm chí là đứng trên cả quốc gia. Vậy thì bản quốc sư thật sự muốn được lĩnh giáo cái gọi là quy củ giang hồ đó. Đúng lúc Triệu Khang muốn đi gặp cái tên Quân Tử Kiếm và Lôi Quân mà Trịnh Huyền đã nói, thì trên đường đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Không xong rồi, giết người rồi, mau đi xem. Triệu Khang nhíu mày, Trịnh Huyền đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra, liền thấy một thanh niên vừa gõ chiêng vừa gõ trống vừa hô hoán, thu hút vô số người hiếu kỳ. Hai người Triệu Khang đi ra khỏi quán trọ, chặn một người qua đường lại hỏi, vị huynh đài này, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là có người bị giết, qua đó xem là biết ngay. Đi theo dòng người, hai người Triệu Khang đến trước cổng thành, liền thấy phía trước có rất đông người đang vây xem. Vô số người dân hiếu kỳ chỉ trò bàn tán, không ít người lộ vẻ kinh hãi. Hai người chen vào đám đông đi đến phía trước, Nhìn kỹ, Trịnh Huyền lập tức biến sắc. Tiểu Lục, phía trước, ba cái đầu người bị người ta ném trên mặt đất không hề có vết máu, chứng tỏ ba cái đầu này đã bị người ta chặt đứt từ trước. Lính canh cổng mặt mày hoảng hốt, luống cuống đứng sang một bên. Trịnh Huyền xông lên phía trước, binh lính theo bản năng ngăn cản, người của nha môn sắp đến rồi, không được manh động. Trịnh Huyền hừ lạnh một tiếng, lấy lệnh bài ra, ta là thiên hộ cẩm y vệ Trịnh Huyền, tránh ra. Binh lính thấy vậy vội vàng lui xuống, Trịnh Huyền ngồi xổm xuống nhìn ba cái đầu người, trong mắt lập tức đỏ hoe, hung hăng đấm một cái xuống đất, lũ khốn kiếp. Triệu Khảm ánh mắt tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói, bọn họ là người của ngươi. Cả ba đều đang làm việc ở cẩm y vệ. Trịnh Huyền phẫn nộ nói, lũ khốn kiếp này, lại dám to gan như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Triệu Khang cũng nổi giận, hắn không ngờ những kẻ đó làm Trịnh Huyền bị thương cũng coi như xong. Vậy mà còn dám giết người của cẩm y vệ, thậm chí còn ném đầu người ở cổng thành, đây rõ ràng là muốn đối đầu với cẩm y vệ. Hiệp nghĩa võ lâm tự trọng sao, thật sự cho rằng không ai chỉ được các ngươi sao. Chương 490 bố cục. Chuyện là như thế này, một người cưỡi ngựa ném đầu người vào cổng thành rồi bỏ chạy. Tên lính canh thành cẩn thận thuật lại những gì mình đã nhìn thấy trước đó. Người của nha môn huyện ải quan càng thêm cung kính, huyện lệnh vội vàng nói, 12 vị đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ dốc toàn lực truy bắt hung thủ. Tuyệt đối sẽ không để bọn chúng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trịnh Huyền nhíu mày, nhìn Triệu Khang muốn nói lại thôi. Triệu Khang thản nhiên nói, chuyện này đã không phải là chuyện mà một huyện lệnh như ngươi có thể xử lý được, lui xuống an ủi bá tánh đi. Huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, hạ quan tuân mệnh. Bọn người kia ngay cả cẩm y vệ giám sát bách quan cũng dám giết, chẳng lẽ lại sợ hắn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ sao? Chính vì vậy, nghe thấy Triệu Khang bảo hắn đi an ủi bá tánh, vị huyện lệnh này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào, thế lực giang hồ từ trước đến nay là vấn đề khiến các quan lại địa phương rất đau đầu, những kẻ có thế lực tông môn phía sau thì còn đỡ. Dù sao hòa thượng chạy được. Chùa chiền thì không chạy được. Nhưng những kẻ thường xuyên phiêu bạt giang hồ kia thì lại khác, giết người xong đợi quan phủ đến, người ta đã cưỡi ngựa chạy mất dạng, tìm đâu ra người. Nếu gặp phải những kẻ coi trời bằng vung thì càng quá đáng hơn, không chừng ngay cả mạng của quan lại cũng khó giữ. Chính vì vậy, mới khiến cho người trong giang hồ không sợ hãi hoàng quyền triều đình cho lắm. Gần 10 năm trở lại đây, các vụ án mạng không đầu do người giang hồ gây ra ở khắp nơi không dưới hàng trăm vụ. Chỉ cần tu vi đủ cao, thiên hạ này còn nơi nào không đi được. Thiên hạ này còn ai không thể giết. Bước bọn ta đến đường cùng, trực tiếp học theo vị hoàng đế khai quốc của Cảnh Quốc. Lật đổ cả triều đình của ngươi. Rời khỏi nha môn, Triệu Khang vẫn im lặng không nói, Trịnh Huyền cũng không dám nói nhiều. Trở về nơi ở, lúc này Triệu Khang mới lên tiếng, trước kia ngươi thường xuyên phiêu bạt giang hồ, lúc nãy cũng đã xem qua vết thương, có thể nhận ra là ai ra tay không? Trịnh Huyền cười khổ, thủ cấp của ba người đều bị một kiếm chém xuống, vết thương bằng phẳng, ngay cả xương ống chân cũng không có một chút tì vết nào, trình độ này bất kỳ kẻ nào đạt đến lục phẩm đều có thể làm được, muốn truy tra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng có thể khẳng định, những người này cũng có điều kiêng kỵ, nếu không sẽ không chỉ đưa đầu đến đây. Triệu Khang nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, vậy sao, vậy thì đừng trách ta liên lụy đến người khác. Quốc sư muốn làm gì? Triệu Khang suy nghĩ một chút, trong giang hồ có thế lực nào chuyên dò la tin tức nhỏ nhặt không? Trịnh Huyền nhíu mày suy nghĩ một lúc, Phong Vân Lâu ở Bình Thành. Phong Vân Lâu. Trịnh Huyền giải thích, đây là một môn phái chuyên bán tin tức trên giang hồ. Môn hạ đông đảo, quanh năm suốt tháng hành tàu giang hồ thu thập đủ loại tin tức, ví dụ như nơi nào đó bắt đầu tỉ võ, nơi nào đó lại xuất hiện cao thủ nào. Trên giang hồ danh tiếng không nhỏ. Có quan hệ mật thiết với tổ chức sát thủ của nước ta, dù sao sát thủ nhận tiền giết người cần nhất chính là tình báo. Triệu Khang cười nói, ta hiểu rồi, như vậy là có trò vui rồi. Được rồi, ta phải rời đi một chuyến, ngươi cẩn thận một chút, đừng để người ta cũng giết luôn. Trịnh Huyền giờ khóc giờ cười, thản nhiên nói, quốc sư yên tâm, đám người kia muốn ra tay với ta, cũng phải cân nhắc một chút. Chuyện ba tên cẩm y vệ bị cao thủ giang hồ giết chết. Không bao lâu đã truyền khắp vùng phụ cận ải quan. Không ít người đang phỏng đoán rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy, dù sao hiện nay quyền hạn và trách nhiệm của cẩm y vệ đã được thông báo đến khắp nơi ở Đại Càn. trong một tửu lâu nào đó. Một nam tử đeo kiếm chậm rãi uống rượu trong chén, người bên cạnh nghe thực khách xung quanh bàn tán, cười khẩy một tiếng, Lâm Phong huynh, hiện giờ ở U Châu đã nổi tiếng như sấm rền rồi. Liễu Thành Quân tử kiếm, trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang thản nhiên liếc nhìn Lôi Vô Nhai ngồi cùng bàn. Chuyện giang hồ giải quyết theo cách của giang hồ, Trịnh Huyền đã làm chó cho triều đình, thì ngoan ngoãn làm việc cho đám quan lại quyền quý kia đi. Không nên nhúng tay vào chuyện giang hồ bằng thủ đoạn của triều đình. Lôi Vô Nhai mỉm cười, gật đầu đồng tình, không sai, nếu không, đám quan lại triều đình kia ra lệnh một tiếng, chẳng phải chúng ta đều phải cúi đầu nghe theo sao. Chỉ là không ngờ Lâm Phong huynh ra đại nghiệp lớn, vậy mà cũng dám ra tay, nghe nói thủ lĩnh Cẩm Y vệ, lão thái giám họ Phương kia là cao thủ tứ phẩm thượng tầng đấy. Nghe vậy, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, vậy thì đã sao? Hắn có gan đến Thiên Kiếm Sơn Trang của ta sao? Lôi Vô Nhai cười cười không nói thêm gì nữa, ưu điểm của thế lực tông môn chính là như vậy, thuộc hạ đông đảo, cao thủ như mây. Huống chi Lâm Phong còn là cao thủ tứ phẩm hạ tầng, thủ lĩnh Cẩm Y vệ kia cho dù biết chuyện này là do Lâm Phong làm, cũng tuyệt đối không dám một mình xông vào Thiên Kiếm Sơn Trang đòi công đạo. Mấy ngày nay đều không có tin tức gì, có lẽ đang điều binh khiển tướng, Lôi huynh định thế nào? Lâm Phong đột nhiên lên tiếng. Lôi Vô Nhai lập tức hiểu ý, vị quân tử kiếm này vẫn có chút lo lắng, hắn cũng không để đối phương thất vọng. Ta đã liên lạc với mấy vị bằng hữu, nếu Cẩm Y vệ thật muốn gây phiền phức, vậy tại hạ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nghe nói xuân thần trà của Thiên Kiếm Sơn Trang hương vị tuyệt diệu, không biết có vinh hạnh được nếm thử một chút hay không. Lâm Phong lập tức cười ha hả, dễ nói, Lôi huynh có thể đến Hàn Xá, Thiên Kiếm Sơn Trang thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Hai người cười lớn đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến những thực khách khác trong tửu lâu. Mãi cho đến khi hai người rời đi, một số người lăn lộn giang hồ mới phản ứng lại. Thiên Kiếm Sơn Trang, người kia chẳng lẽ là Liễu Thành Quân tử kiếm Lâm Phong Lâm Trang chủ sao? Có thể được hắn gọi một tiếng Lôi huynh, e rằng chỉ có Lôi Quân Lôi Vô Nhai danh chấn giang hồ kia rồi. Đây chính là nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ trên giang hồ đấy. Không ngờ chúng ta lại có may mắn được ăn cơm cùng bàn với hai người bọn họ. Chuyện này mà nói ra, chính là vốn liếng trên giang hồ đấy. Bình Thành, một lão nhân có tướng mạo có chút âm nhu đi trên đường, mái tóc hoa râm cho thấy tuổi tác không còn trẻ. Nhìn qua có vẻ hiền như cục đất, nhưng những người đi ngang qua lão đều nhịn không được dừng bước ngoái đầu nhìn lão một cái. Kỳ lạ, sao lúc đi ngang qua lão già này lại có cảm giác sởn gai ốc nhỉ? Phương Thiệu đi đến con hẻm nhỏ, vừa đi vừa đếm số nhà, sau đó dừng lại trước một tiểu viện, giơ tay gõ cửa. Trong lòng lão nhân đang chất chứa không ít tức giận, bản thân đường đường là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, dù sao cũng là cao thủ tứ phẩm thượng tầng. Không ngờ đám người giang hồ kia lại dám giết người của mình, chẳng lẽ là ở trong cung lâu ngày nên uy danh bị mai một rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, Phương Thiệu nhìn về hướng Liễu Thành với ánh mắt âm trầm, nếu không phải Triệu Khang có thư gửi đến, e rằng lúc này lão đã đến Thiên Kiếm Sơn Trang ở Liễu Thành rồi. Thi thể của ba tên thuộc hạ dưới trướng Trịnh Huyền cuối cùng cũng được tìm thấy, lão cũng là người đầu tiên nhìn thấy. Từ vết thương ở cổ, lão có thể khẳng định, ở U Châu có thể sử dụng loại kiếm nhanh như vậy, chỉ có vị quân tử kiếm kia mà thôi. Cửa sân được mở ra, Phương Thiệu vội vàng lộ ra vẻ cung kính. Triệu Khang mỉm cười, vào đi. Phương Thiệu lúc này mới bước vào trong sân, nhìn Triệu Khang với vẻ áy náy. Lão nô vô năng, không ngờ chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến quốc sư. Chương 491 Bí mật giang hồ. Công công không cần như vậy, nếu không phải vì chuyện này, ta thật không biết giang hồ đại càn lại cuồng ngạo đến thế. Triệu Khang cười nhẹ, cầm lấy một cái chén mới, rót một chén trà. Hắn đến Bình Thành đã được 5 ngày. Bỏ ra 10 lượng bạc thuê căn nhà nhỏ này. Phương Thiều tiếp nhận chén trà, thở dài, việc này cũng có thể dự đoán được, không giấu quốc sư, từ khi ngài để lão nô trưởng quản Cẩm Y vệ. Lão nô đã nghĩ đến việc phải chấn chỉnh thế lực giang hồ, thu nạp những võ giả ngày thường đánh giết giết trên giang hồ kia để sử dụng, thời gian này cũng có chút thành quả, đã thu phục được không ít võ giả, tuy rằng cảnh giới đều không cao, nhưng cũng coi như có thể dùng được. Chỉ sợ là có người hữu tâm đã phát giác được điểm này, cho nên mới muốn mượn chuyện Trịnh Huyền để giở trò. Triệu Khang vắt chéo chân, lắc lắc cây quạt trong tay, công công có từng nghĩ tới, trong này có lẽ cũng có người của nước khác thêm dầu vào lửa. Phương Thiều không khỏi sửng sốt, có chút kinh ngạc nói quốc sư là có ý gì. Hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng bị chi tâm không thể không có. Thế lực giang hồ ngày thường nhìn như không lộ liễu, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể lấy mạng người ta. Ví dụ như đệ nhất lâu của Ninh Vương. Nghe được lời này, Phương Thiều sợ đến mức ngồi không yên, lúc trước đệ nhất lâu của Ninh Vương suýt chút nữa đã giết chết nữ đế Bệ Hạ và Triệu Khang trên chiến trường. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy phản ứng của Phương Thiều kịch liệt như vậy, Triệu Khang khép cây quạt lại, chính vì có vết xe đổ của đệ nhất lâu, cho nên thế lực giang hồ đại càn, ta nhất định phải nắm chắc trong tay. Quốc sư anh minh. Phương Thiều vội vàng hỏi, quốc sư muốn làm như thế nào? Có gì mà lão nô có thể giúp được không? Đương nhiên, mời công công đến chính là có việc muốn nhờ. Nói đến chuyện chính sự, Triệu Khang cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa. Phương Thiều khách khí nói, quốc sư nặng lời rồi, cứ nói thẳng. Công công cũng biết, đối với võ học và chuyện trên giang hồ, ta là người nửa đường xuất gia. Trước kia cũng không có hứng thú gì với chuyện giang hồ. Triệu Khang như có điều suy nghĩ hỏi, gần trăm năm nay, đại càn chúng ta có cao thủ đỉnh cao nào nổi danh hay không? Không nói đến cường giả nhị phẩm đáng sợ kia, tam phẩm có hay không? Nói đến Cảnh Quốc, không nói đến Ngô Như Long, cao thủ đệ nhất với chiến lực vô song, chỉ nói đến Diệp Hồng Tuyết trước kia, Vũ Vương Ngô Thiên Hồ hiện tại, còn có hai vị cung phụng từng đi theo Triệu Khang đến đại càn trợ giúp. Chỉ riêng cao thủ tam phẩm đã có bốn người rồi. Mà Chu Quốc và Tề Quốc cao thủ cũng không ít. Nói đến hai cao thủ tam phẩm bị Diệp Hồng Tuyết cường thế đánh chết trên võ đài năm xưa, vậy là đã có hai người rồi. Còn có Bạch Vô Cấu, Phùng Thiên Quan từng muốn giết hắn trên chiến trường nữa. Tuy rằng cường giả cấp bậc này sẽ không phải là giao cải ngoài chợ, nhưng cũng đủ để chứng minh võ phu Chu Quốc và Tề Quốc có nội tình mạnh hơn Đại Càn. Trong Đại Càn, trừ nữ đế Bệ Hạ là cường giả tứ phẩm gia, Triệu Khang quen biết Lâm Lão, Phương Thiều trước mắt cũng đều ở cấp bậc này. Cường giả tam phẩm chứ Ninh Vương và Lục Tuyết Oánh đã bị đám người của hắn giết chết ra, thì chỉ còn lại tổng quản thái giám Phùng Bảo năm xưa. Vì cứu hắn đã hy sinh trên chiến trường, thì cốt không còn. So với những quốc gia khác, võ phu Đại Càn dù là về số lượng hay chất lượng dường như đều kém hơn một bậc. Triệu Khang biết những cao thủ đại nội như Phương Thiều, ngày thường ngoài việc bảo vệ an nguy hoàng cung ra, kỳ thực sẽ định kỳ xuất cung đi giang hồ lịch lãm. Cho nên muốn hỏi Phương Thiều. Mấy năm nay giang hồ Đại Càn có xuất hiện nhân vật đỉnh cao nào như Ngô Như Long từng nói về Hiên Viên Bất Bại hay không? Trong lời nói của Ngô Như Long, Hiên Viên Bất Bại này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả huyền hoàng công mà hắn tu luyện cũng là do lão nhân sáng tạo ra. Nghe vậy, Phương Thiều có chút ngượng ngùng nói, quốc sư, ngài thật sự đã quá coi trọng Đại Càn chúng ta rồi. Không nói đến nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm đã có thể coi là cường giả đỉnh cao trên giang hồ Đại Càn rồi. Chậc chậc, không đến nỗi kém như vậy chứ. Nói như vậy, ta cũng coi như là cao thủ đỉnh cao rồi sao? Triệu Khang nói đùa một câu. Phương Thiều giờ khóc giờ cười, thật sự là như quốc sư nói. Lão nô 9 tuổi vào cung, được tiền bối trong cung nhìn chúng, truyền tụ võ học, đến nay đã qua 54 năm. Vẻ mặt có chút hoài niệm, Phương Thiều nói, những năm này, tuy rằng lão nô phần lớn thời gian đều ở trong hoàng cung, nhưng cứ cách 2 năm vẫn sẽ đi giang hồ một chuyến. Một là để tu luyện, hai là để xử lý một số ác đồ mà quan phủ không thể bắt được. Gần trăm năm nay, trên giang hồ thật sự không xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh nào. Có lẽ là có, nhưng cũng có thể là ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc, chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự. Triệu Khang nghe xong, không khỏi khó xử, không ngờ giang hồ Đại Càn lại phế vật như vậy, chẳng lẽ muốn tự mình bịa ra một người sao? Như vậy cũng quá thiếu sức thuyết phục. Đột nhiên, Phương Thiều như nghĩ đến điều gì đó, a, lên một tiếng, quốc sư. Công công nghĩ đến điều gì sao? Triệu Khang hỏi. Phương Thiều lộ ra vẻ mặt hồi ức, năm đó lúc vào cung, sư phụ dạy ta võ công hình như có từng nói qua một chuyện bí mật. Lão nhân gia nói võ đạo Đại Càn chúng ta có đứt đoạn. Hình như là bị một người đồ sát toàn bộ. Triệu Khang lập tức hứng thú, đồ sát đến mức đứt đoạn. Người nào lại cuồng vọng như vậy, công công thử nghĩ kỹ xem. Phương Thiều suy tư, ta nhớ năm đó sư phụ từng nói như vậy, đại khái là 200 năm trước, võ đạo Đại Càn kỳ thực cũng không kém Cảnh Quốc, lúc đó có bảng xếp hạng 10 đại cao thủ, lão nhân gia nói người xếp hạng thấp nhất cũng là cường giả tam phẩm trung kỳ. Có thể tin được không? Triệu Khang truy hỏi. Phương Tiểu gật đầu, chắc là không sai đâu, sư phụ ta lúc dạy ta đã 72 tuổi rồi. Tính toán thời gian, lúc lão nhân gia học võ cũng đã là chuyện ít nhất 120 năm trước rồi. Sau đó thì sao? Triệu Khang nói. Phương Tiểu vừa suy tư vừa nói, theo lời sư phụ, thế lực giang hồ lúc bấy giờ còn lợi hại hơn bây giờ rất nhiều, cao thủ đỉnh cao xuất hiện liên tục. Nhưng lúc đó lại xuất hiện một người, đột sát toàn bộ giang hồ, tất cả cao thủ ngũ phẩm trở lên đều bị diệt môn. Ánh mắt Phương Tiểu càng lúc càng rõ ràng, người này có thể xưng là thiên hạ đệ nhất, đột sát đến mức toàn bộ giang hồ ngoài hắn ra, người mạnh nhất cũng chỉ có ngũ phẩm, hơn nữa còn tiêu hủy toàn bộ võ học bí tịch của những cao thủ giang hồ mà hắn đã giết. Khiến cho trăm năm sau, giang hồ cơ bản không có cao thủ nào, ngay cả sư phụ của lão nô, lúc đó cũng chỉ có tu vi ngũ phẩm thượng tầng. Võ đạo từ đó xuất hiện đứt đoạn, gần trăm năm nay mới khôi phục lại, nhưng cũng không bằng 200 năm trước. Triệu Khang chấn động, một người đồ sát toàn bộ giang hồ, thiêu hủy tất cả võ học, thật sự là quá cuồng vọng. Phương Tiểu nói, bởi vì thời gian quá lâu, cho nên e rằng chỉ có người đời sư phụ ta mới từng nghe nói đến sự tồn tại của người này. Bất quá, có lẽ Cảnh Quốc sẽ có ghi chép cũng nên. Dù sao Cảnh Quốc chính là nơi võ đạo bắt nguồn, 146 năm trước cũng từng xuất hiện một người có thể xưng là thiên hạ vô địch là Hiên Viên Bất Bại, đồ sát toàn bộ cường giả đỉnh cao. Triệu Khang gật đầu, đúng rồi công công, sư phụ của ngươi có nói, tên kia đồ sát đến mức võ đạo đứt đoạn tên là gì không? Phương Thiều nhẹ giọng nói, Tào Kiêm Hà. Chương 492 Phong Vân Lâu. Tào Kiêm Hà. Nghe giống tên nữ nhân sao đó. Triệu Khang có chút tò mò. Phương Tiểu đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói chính xác là một nữ nhân. Hít sâu một hơi, Triệu Khang thực sự không ngờ trên đời này lại có người phụ nữ bá đạo như vậy. Giết đến mức giang hồ một nước chỉ còn lại võ giả dưới tứ phẩm, lại còn tiêu hủy võ học bí tịch của cả nước, khiến cho giang hồ đại càn xuất hiện đứt gãy trăm năm, thật quá bá đạo. Chính là nàng ta. Triệu Khang cười khẩy. Nhìn bộ dạng của hắn, tuy Phương Tiểu không biết tên này đang tính toán gì trong lòng, nhưng chắc chắn quốc sư đại nhân đã có tính toán rồi. Vì vậy bèn nói, quốc sư đại nhân, ngài xem tiếp theo lão nô cần làm gì? Có cần đến Tiên Kiếm Sơn Trang cho đám người kia một bài học hay không? Ồ, ba tên cẩm y vệ kia tra ra là bị quân tử Kiếm Lâm Phong giết. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên tia lạnh lẽo. Phương Tiểu gật đầu, xác nhận không sai. Triệu Khang cười nói, không vội. Cứ để bọn chúng sống thêm đã, động vào mấy con tép siêu này chẳng thú vị gì, đã muốn làm thì làm một lần cho lớn, răng lưới bắt hết. Công công lập tức hồi cung một chuyến, bẩm báo với hoàng thượng, nói ta cần mượn bí tịch trong võ khố. Sau khi Phương Tiểu rời đi, Triệu Khang cũng rời khỏi tiểu viện, đi trên đường nhìn dòng người qua lại, hắn thầm nghĩ, đến đây lâu như vậy cũng nên đi xem cái gọi là Phong Vân Lâu này rồi. Theo lời Trịnh Huyền, Phong Vân Lâu là một tổ chức chuyên bán tin tức trên giang hồ. Người trong môn phái quanh năm suốt tháng đều bôn ba khắp trốn. Biết đâu tổ chức này của bọn họ có hiểu biết gì về Tào Kiêm Hà mà Phương Tiểu vừa nhắc tới. Nghĩ đến đây, bước chân Triệu Khang cũng không khỏi nhanh hơn một chút, một lát sau hắn đến thành Bắc Bình Thành. Nhìn tiểu lâu đối diện không có bảng hiệu, Triệu Khang mỉm cười đi tới, tiểu lâu tổng cộng có 4 tầng, tiểu lâu quy mô như vậy ở Bình Thành cũng không nhiều. Triệu Khang đi đến cửa, tiểu nhị nhiệt tình lập tức ra nghênh đón, khách quan. Dùng cơm hay ở trọ? Triệu Khang mỉm cười, cả hai đều không phải. Nói xong cũng không để ý sắc mặt tiểu nhị, trực tiếp đi vào. Trong tiểu lâu người không tính là ít, thực khách đối với việc Triệu Khang đến cũng không có hứng thú gì, đều bận rộn cùng người bên cạnh khoác lác tán gẫu. Ở góc lầu một, một con chim hoàng yến đang cào móng vuốt. Triệu Khang đi tới, dùng ống tre gắp con trùng trong lọ sứ bên cạnh cho chim hoàng yến ăn. Tiểu nhị nhướng mày đánh giá một màn này, sau đó Triệu Khang phất tay áo lên lầu, tiểu nhị lập tức đuổi theo. Lầu 2 cũng có thực khách, so với đại sảnh lầu 1 hiển nhiên cao cấp hơn nhiều, có không ít phòng riêng. Ở lối vào cầu thang đặt một ngọn đèn dầu. Cầm lấy hộp quẹt đặt bên cạnh ngọn đèn, Triệu Khang thổi bùng lên, châm lửa cho ngọn đèn. Tiểu nhị đuổi theo sau, thần sắc trở nên cung kính, mời khách quan. Hắn dùng ngón tay chỉ lối vào lầu 3, Triệu Khang đi lên. So với lầu 2, lầu 3 có vẻ trống trải hơn nhiều, nhưng cũng có không ít gian phòng, sau quầy đứng một nam tử mập mạp, thấy tiểu nhị dẫn Triệu Khang lên lầu, vội vàng chắp tay. Quý khách đến chơi, có lỗi tiếp đón. Triệu Khang mỉm cười, không nói hai lời, đưa tay lấy một tấm ngân phiếu vạn lượng đập lên quầy, nhất thời dọa nam tử nhảy dựng lên, vội vàng từ sau quầy đi ra. Nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn tấm ngân phiếu vạn lượng kia, khom lưng nói, mời. Theo lời Trịnh Huyền, cho chim hoàng yến ăn, châm đèn trời, mới có thể lên lầu ba của lâu đài Phong Vân. Lầu ba này là nơi hỏi giá. Nói một cách đơn giản chính là giá trị của tin tức, cho càng nhiều tiền, đại diện cho tin tức cần thiết vàng quý giá. Trịnh Huyền nói rất thần bí, nói lâu đài Phong Vân làm ăn nhiều năm như vậy, chưa từng có lúc nào khiến người ta không hài lòng, dường như chuyện trên giang hồ không có gì là lâu đài Phong Vân không biết. Một vạn lượng ngân phiếu mua một tin tức, quả thật có chút ra tay có chút lớn. Đi theo trưởng quầy béo lên lầu 4, điều khiến Triệu Khang có chút bất ngờ chính là lầu 4 này chỉ có một gian phòng. Trưởng quầy béo gõ nhẹ cánh cửa đóng chặt, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng đáp lại có chút lười biếng. Vào đi. Trưởng quầy béo lúc này mới đẩy cửa ra, nói với Triệu Khang, mời quý khách. Còn thần bí nữa. Triệu Khang thầm nghĩ, theo trưởng quầy béo đi vào. Trong căn phòng cổ kính trang nhã, một chiếc bàn dài, một chiếc ghế, một tấm màn che chính là toàn bộ bày trí. Tấm màn che chắn tầm mắt, không nhìn rõ phía sau là gì. Trưởng quầy béo cung kính nói, gia chủ, vị quý khách này có việc muốn hỏi. Ngươi lui xuống trước đi. Giọng nói sau tấm màn che khiến người ta sửng sốt, Triệu Khang nhướng mày, không ngờ chủ nhân lâu đài Phong Vân này lại là nữ. Sau khi trưởng quầy béo lui xuống đóng cửa lại, Triệu Khang nghe thấy tiếng hộp quẹt châm lửa, tiếp theo mỗi người thấy mùi thuốc lá sợi. Ồ, còn là người nghiện thuốc nữa. Mời quý khách ngồi, gia chủ lâu đài Phong Vân nói. Triệu Khang cũng không khách sáo, ngồi phịch xuống, đối phương liền hỏi, dám hỏi quý khách muốn mua tin tức gì. Triệu Khang khẽ cười một tiếng, gia chủ không hỏi ta đã bỏ ra bao nhiêu ngân lượng. Ta sợ số tiền này bỏ ra không xứng đáng. Người bên dưới bình thường sẽ không dễ dàng dẫn người lên lầu 4. Gia chủ lâu đài Phong Vân cười một tiếng, cho nên bất kể quý khách muốn hỏi cái gì, chỉ cần là chuyện trên giang hồ, ta đều có thể cho quý khách một câu trả lời hài lòng. Đương nhiên chỉ giới hạn một câu hỏi. Thật đủ tự tin. Triệu Khang nhướng mày, vậy ta không khách sáo nữa. Mấy ngày trước triều đình có ba tên cẩm y vệ chết trong tay người giang hồ, là ai làm? Liễu Thành, Thiên Kiếm Sơn Trang, Quân Tử Kiếm Lâm Phong. Triệu Khang nheo mắt, không ngờ chuyện xảy ra gần đây như vậy, đối phương lại biết rõ ràng như thế. Một vạn lượng xem như đã tiêu rồi. Triệu Khang lại lấy ra một vạn lượng, vấn đề thứ hai, đại càn chúng ta hiện nay tổng cộng có bao nhiêu cao thủ tam phẩm? Tính đến hiện tại chỉ có hai người. Ở đâu? Triệu Khang đặt ngân phiếu xuống. Giọng nói sau tấm màn che có chút kỳ quái, U Châu một người, Giang Châu một người. Đều là ai? Triệu Khang thầm nhầm bốn vạn lượng rồi. Gia chủ lâu đài Phong Vân dừng một chút, cái này xin thứ cho ta không thể tiết lộ. Triệu Khang cười nói, trước đó không phải nói hỏi cái gì cũng có thể khiến ta hài lòng sao? Đối phương bất đắc dĩ nói, quý khách nói vậy là sai rồi, cao thủ tam phẩm vạn người không địch nổi. Lâu đài Phong Vân nho nhỏ chúng ta bám víu trên giang hồ, nào dám đắc tội. Nói như vậy cũng đúng, vậy một vạn lượng này, Triệu Khang cười tùm tìm nói. Giọng nói sau tấm màn che thản nhiên nói, không có được câu trả lời mong muốn, tự nhiên không thu tiền, quý khách còn muốn hỏi gì nữa không? Triệu Khang thản nhiên nói, đương nhiên là có, ta muốn hỏi một cái tên. Ồ, tên gì? Triệu Khang, Tào Kiêm Hà. Im lặng suốt một khắc đồng hồ. Triệu Khang rất kiên nhẫn chờ đợi, giọng nói sau tấm màn che lại vang lên. Dám hỏi công tử từ đâu biết được cái tên này? Triệu Khang có chút ngạc nhiên, nghe ngữ khí của đối phương, dường như thật sự biết nữ ma đầu 200 năm trước này. Triệu Khang nói, chuyện này ngươi không cần quản, nói những gì ngươi biết cho ta là được. Chương 493 Tào Bạch Lộc. Một hồi im lặng kéo dài, Triệu Khang mới nghe thấy đối phương lên tiếng. Xin lỗi quý khách. Chuyện của người này không thể tiết lộ. Triệu Khang cau mày, trưởng quầy, đây đã là lần thứ hai rồi. Giọng điệu đối phương vẫn bình thản, ba câu hỏi đầu tiên không tính tiền của quý khách. Triệu Khang nghe vậy thì không khỏi hiếu kỳ, bởi vì Tào Kiêm Hà đã trả lại cho hắn ba vạn lượng. Tên gia hỏa chết tiệt trăm năm trước này lại có uy hiếp lớn như vậy sao? Bất quá, tiết kiệm được một khoản cũng là tốt. Dù sao hắn ban đầu cũng chỉ muốn xem thử Phong Vân Lâu có biết đến nữ cường giả 200 năm trước này hay không. Bây giờ đối phương biết, vậy thì thú vị rồi đấy. Nghĩ đến đây, Triệu Khang cất ba tấm ngân phiếu trên bàn, thản nhiên nói, vậy thì câu hỏi cuối cùng. Mời quý khách. Triệu Khang cười đầy thâm ý, võ khố mà Tào Kiêm Hà để lại ở đâu? Sau tấm màn, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới lên tiếng, xin lỗi quý khách, thông tin này đã vượt quá phạm vi năng lực của Phong Vân Lâu. Triệu Khang thở dài tự nhủ, không ngờ ngay cả Phong Vân Lâu các ngươi cũng không biết tung tích. Thôi vậy, một vạn lượng này xem như quà gặp mặt cho trưởng quầy vậy. Nói xong, Triệu Khang xoay người, xem ra là định rời đi, đúng lúc này, trưởng quầy Phong Vân Lâu sau tấm màn gọi hắn lại. Xin quý khách dừng bước. Triệu Khang quay đầu, trưởng quầy có việc gì sao? Dám hỏi quý khách tôn tính đại danh. Triệu Khang mặt không đổi sắc tim không đập, Tào Bạch Lộc. Tào, Bạch Lộc, nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của đối phương, Triệu Khang thản nhiên nói, không sai, nghe nói Phong Vân Lâu biết rõ mọi chuyện trong giang hồ nước Càn, nhân mạch rộng lớn, mong trưởng quầy giúp đỡ, tìm kiếm võ khố do Tào Kiêm Hà để lại, nếu có tin tức, tại hạ nhất định hầu tạ. À, không có gì, xin quý khách cứ tự nhiên, trưởng quầy Phong Vân Lâu dường như có chút lộn xộn trong suy nghĩ. Triệu Khang rất hài lòng bước ra khỏi Phong Vân Lâu, mặc dù mất một vạn lượng, nhưng mục đích hôm nay đã đạt được. Phong Vân Lâu này quả nhiên như Trịnh Huyền đã nói, có thể nói là thần thông quảng đại, sau này nếu có thể thu phục được vào tay, vậy thì thật là kiếm lời to. Dù sao tin tức cũng chính là tình báo. Từ trước đến nay, Triệu Khang luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu một cơ quan tình báo, mặc dù Cẩm Y Vệ đã được thành lập. Nhưng phần lớn trách nhiệm của họ vẫn là giám sát các quan lại địa phương, hơn nữa thân phận rõ ràng, quá mức thu hút sự chú ý. Để thu thập tình báo, vẫn là Phong Vân Lâu này tốt hơn, nghĩ đến đây, Triệu Khang chắp tay sau lưng rời đi. Tin tức sơ bộ đã được tung ra, tiếp theo chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn với Phong Vân Lâu này là được. Tuy nhiên, vẫn phải nghĩ cách để moi thông tin từ miệng trưởng quầy Phong Vân Lâu, truyền bá chuyện về Tào Kiêm Hà cho những cao thủ võ lâm biết. Ngay khi Triệu Khang đang tính toán kế hoạch, bên trong Phong Vân Lâu, lão bản béo ở tầng 3 đi lên tầng 4, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi được cho phép, hắn mới đẩy cửa bước vào, cung kính nói tiểu thư. Sau tấm màn, một người con gái bước ra, đôi mắt sáng long lanh, dung nhan tuyệt sắc, chỉ là trong mắt lúc này lại mang theo vài phần hoang mang, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, điều gì đã khiến vị tuyệt sắc giai nhân này băn khoăn như vậy. Minh Thúc, người vừa rồi đến từ đâu? Lão bản béo nhỏ giọng nói, đã phái người đi theo rồi, tiểu thư sao vậy? Hắn nói hắn tên là Tào Bạch Lộc, trưởng quầy Phong Vân Lâu vẻ mặt kỳ lạ. Lão bản béo trừng mắt, cái gì? Tào Bạch Lộc, Lộc nào? Chắc là con hươu cao cổ. Trưởng quầy Phong Vân Lâu giờ khóc giờ cười, ngồi xuống chiếc ghế dài mà Triệu Khang vừa ngồi, cổ tay xoay chuyển như ảo thuật lấy ra một chiếc tàu thuốc bằng ngọc. Châm thuốc rồi nhẹ nhàng hít một hơi. Lão bản béo được gọi là Minh Thúc gãi đầu, chắc là trùng tên thôi, nhưng mà cũng trùng hợp thật. E là không phải đâu, người con gái vắt chéo hai chân, phả ra một làn khói trắng. Minh Thúc nghi hoặc hỏi, ý tiểu thư là sao? Hắn đã nhắc đến tên của tổ mẫu, còn nói là muốn chúng ta giúp đỡ tìm kiếm võ khố do tổ mẫu để lại. Làm gì có thứ đó tồn tại? Ánh mắt Minh Thúc lập tức thay đổi, một luồng sát khí sắc bén hiện lên, để ta đi giết hắn. Chậm đã. Trưởng quầy Phong Vân Lâu giơ tay lên. Minh Thúc vội vàng nói, tiểu thư, nếu thân phận của ngươi bị bại lộ, những kẻ đó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Không vội. Người con gái đột nhiên cười, nhẹ nhàng phả ra một làn khói, đôi mắt sáng long lanh lóe lên một tia gian xảo. Hình như ta biết tên Tào Bạch Lộc này muốn làm gì rồi. Minh Thúc ngẩn người, sau đó bừng tỉnh, võ khố. Tào Bạch Lộc, ý tiểu thư là hắn muốn giả mạo hậu nhân của Tào gia. Không sai, thú vị, thú vị, người con gái cười đến mức hoa run rẩy. Trong mắt Minh Thúc lóe lên một tia hả hê, hành động này e rằng sẽ chốc lấy lửa giận của vô số người. Triệu Khang có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, hắn đến Phong Vân Lâu này bày mưu tính kế, còn tự biên ra một cái tên giả, kết quả lại gặp phải hậu nhân chân chính của Tào gia. Trưởng quầy Phong Vân Lâu trước mắt không phải ai khác. Chính là con cháu của nữ cường giả Tào Kiêm Hà năm xưa. Thiên hạ đệ nhất nhân năm đó đánh tan cả giang hồ, quả nhiên là vô song thiên hạ, uy danh hiển hách. Nhưng sau đó, những người khổ sở chính là con cháu của Tào gia. Đánh tan cả giang hồ, cũng đồng nghĩa với việc kết oán với cả giang hồ, từ sau Tào Kiêm Hà, con cháu Tào gia còn có ai có thể đạt đến trình độ của nàng ta. không cần nói là giống hệt, ngay cả một nửa cũng tuyệt đối không có. Nếu không phải như vậy, tại sao danh tiếng của Tào Kiêm Hà lại trở nên mờ nhạt ở hậu thế? Ngoài nguyên nhân thời gian trôi qua đã lâu, còn có nguyên nhân là có người cố ý tiêu hủy, xóa bỏ. Bởi vậy, Minh Thúc nói Triệu Khang giả mạo hậu nhân của Tào gia, e rằng sẽ chuốc lấy lửa giận của vô số người, điều này không phải là nói suông. Hắn chắc chắn là có chỗ dựa. Người con gái xoay xoay chiếc tàu thuốc trong tay, nhẹ giọng nói, trong nước Càn hiện nay, ngoài mấy nhà không chết không thôi kia, đã không còn bao nhiêu người biết đến tên của tổ mẫu nữa rồi. Tên Tào Bạch Lộc này nếu đã biết, vậy chắc chắn cũng biết rõ những chuyện đã xảy ra 200 năm trước. Nhưng hắn vẫn muốn mượn Phong Vân Lâu bày mưu tính kế, điều này chứng tỏ hắn căn bản không sợ những cường giả có thù oán với Tào gia. Có khi còn muốn những người này xuất hiện, như vậy. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của người con gái, Minh Thúc lập tức hiểu ra, có chút hưng phấn nói, nếu tiểu thư đoán không lầm, vậy chúng ta hoàn toàn có thể mượn tên giả mạo này để diệt trừ những kẻ đó. Không sai. Người con gái vỗ trán, có chút hối hận ai, biết vậy lúc nãy đã đồng ý với hắn rồi. Minh Thúc giờ khóc giờ cười, nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt cương triều, những năm tháng mai danh ẩn tích, trốn tránh đều là vì tai họa mà Tào Kiêm Hà để lại năm xưa. Minh Thúc, mấy ngày nay ngươi chú ý một chút, tên kia muốn mượn Phong Vân Lâu chúng ta bày mưu tính kế, vậy chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Ta có linh cảm hắn sẽ còn đến nữa. Người con gái dặn dò một câu. Minh Thúc vội vàng gật đầu, tiểu thư yên tâm. Nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng, người con gái nheo mắt nhìn làn khói bay lên, giống như một con cáo gian xảo. Nghĩ đến việc Triệu Khang vừa rồi tự xưng là Tào Bạch Lộc, nàng càng cười vui vẻ. Bởi vì nàng cũng tên là Bạch Lộc, bất quá con hươu này không lộ ra mà thôi. Chương 494 diễn xuất bắt đầu. Trở về tiểu viện từ Phong Vân Lâu, Triệu Khang pha một ấm trà, ngồi xuống chiếc ghế mây và nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hắn đang suy nghĩ về kế hoạch của mình. Từ thái độ im lặng của chủ Phong Vân Lâu khi nhắc đến Tào Kiêm Hà, có vẻ như Phong Vân Lâu đang kiêng dè điều gì đó. Vì vậy, việc lan truyền tin tức về Tào Kiêm Hà thông qua họ có lẽ không dễ dàng. Nhưng điều đó không thành vấn đề, hắn có cách riêng của mình. Thứ hai, để tóm gọn những cao thủ giang hồ này, hắn cần chọn một địa điểm thích hợp và sắp xếp đội hình cẩn thận. Rốt cuộc, không ai biết được sẽ có bao nhiêu người bị thu hút đến. Điểm thứ ba, liệu Tào Kiêm Hà có còn hậu duệ nào trên đời hay không? Nếu không, việc hắn tung tin giả ra ngoài, lỡ đâu lại xuất hiện một đám con cháu họ Tào thật sự thì sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây, Triệu Khang mở mắt ra, rót một chén trà. Nhìn nước trà trong chén, vẻ mặt nghiêm nghị của Triệu Khang bỗng dịu lại, đặt chén trà xuống, dựa vào ghế mây nhắm mắt lại. Cho dù có hậu duệ thật sự của Tào gia thì sao? Tin giả được tung ra, bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị thu hút đến lúc đó sẽ tóm gọn một mẻ. Hơn nữa, nói lui một bước. Theo như Phương Tiểu đã nói trước đây, Tào Kiêm Hà, nữ ma đầu này đã càn quét toàn bộ giang hồ, chắc chắn sẽ có một vài kẻ thù còn sót lại chứ. Biết đâu bọn họ lại tự đánh nhau trước cũng nên, nhưng mà lâu chủ Phong Vân Lâu đã nói. Giang hồ đại càn còn có hai cao thủ tam phẩm, điều này không thể không cẩn thận, hiện tại hắn tuy là tứ phẩm thượng tầng. Nhưng muốn đối phó với cao thủ tam phẩm không phải là chuyện đơn giản. Những năm qua hắn cũng đã gặp qua không ít cường giả tam phẩm. Ngô Thiên Hồ tiền bối, Hồng Tuyết năm đó, Lục Tuyết Oánh, Phùng Bảo, người nào không phải là vạn người không địch. Nếu hai cao thủ tam phẩm kia cũng lợi hại như bọn họ, vậy chẳng phải hắn đi nộp mạng sao? Có lẽ có thể chơi bẩn một chút. Khóe miệng Triệu Khang nhếch lên, từng chi tiết được vạch ra, mở mắt ra lộ ra một tia sắc bén. Lần này bố trí toàn bộ giang hồ, muốn tóm gọn tất cả cường giả giang hồ để sử dụng cho riêng mình, Triệu Khang nhất định phải làm. Nếu là hắn trước đây, người chỉ muốn làm hoàng đế đất sét ở Nguyên Giang huyện, hắn mới lười bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, tâm tính của Triệu Khang đã có sự chuyển biến rất lớn, hắn muốn tạo ra một thiên hạ rộng lớn, xây dựng một đế chế thiết huyết khiến thế nhân phải kinh ngạc. Không chỉ đơn giản là vì nữ đế bệ hạ, mà còn vì kẻ địch ẩn nấp kia, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Con rắn độc này, Triệu Khang chưa bao giờ quên sự tồn tại của hắn ta. Có lẽ đây chính là cái gọi là số phận như tờ giấy mỏng, thân bất do kỳ. Nhưng phải nói là, cuộc sống như vậy phong phú hơn nhiều so với việc nằm im, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chạm vào. trên bầu trời dường như phản chiếu ba dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Triệu Khang mỉm cười dịu dàng, không biết lúc này ba người bọn họ đang làm gì nhỉ? Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Triệu Khang rời khỏi tiểu viện, một lần nữa đến Phong Vân Lâu, tiểu nhị nhìn hắn một cái, vẫn nhiệt tình chào đón như cũ. Trưởng quầy đã nói, nếu đối phương đến nữa, vẫn nên tiếp đãi như cũ, không cần phải tỏ ra quá xuất sắc. Cho chim hoàng yến ăn, đốt đèn trời, Triệu Khang lại lên lầu ba. Minh Thúc nhướng mày, từ sau quầy bước ra, vị khách quý. Triệu Khang đặt xuống 12 vạn lượng ngân phiếu, Minh Thúc thấy vậy cung kính nói, vị khách quý, sau khi ngài rời đi hôm qua, trưởng quầy đã dặn dò, nếu ngài có đến nữa thì không cần phải trả tiền trước. Triệu Khang kinh ngạc nhìn, Minh Thúc vội vàng giải thích, trưởng quầy nói, hôm qua không để vị khách quý thỏa mãn ra về, là do chúng ta sơ suất. Trưởng quầy quả là người chu đáo, Triệu Khang nói đùa một câu. Minh Thúc dẫn đường, mời vị khách quý lên lầu. Triệu Khang cũng không khách sáo đi theo lên lầu 4, vẫn là quy trình như cũ. Minh Thúc đưa Triệu Khang đến nơi rồi lui xuống, Triệu Khang nhìn rõ phía trước hơi ngạc nhiên, bởi vì tấm màn tre đã được kéo ra. Chỉ thấy trên chiếc giường êm ái, một người phụ nữ khoảng 24-25 tuổi đang nằm nghiêng. Nàng một tay chống đầu, một tay cầm tẩu thuốc, dung mạo tuyệt mỹ, mặc bộ váy sa màu hồng nhạt hài hòa với khung cảnh xung quanh. Thần thái lười biếng càng khiến nàng thêm vài phần quyến rũ của thiếu phụ thành thục. Triệu Khang đi đến trước bàn dài ngồi xuống, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức nhìn người phụ nữ rốt cuộc cũng lộ diện. Tào Bạch lộ thầm kinh ngạc, nàng không ngờ Triệu Khang lại có thể bình tĩnh như vậy. Để đạt được mục đích trong lòng, nàng cố ý kéo tấm màn che ra, chính là muốn dùng dung mạo của mình để phân tán sự chú ý và tâm thần của Triệu Khang. Những người đàn ông trước đây khi nhìn thấy nàng, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Hận không thể móc mắt ra đặt lên người nàng. Chỉ có Triệu Khang, tuy rằng hắn cũng đang nhìn chằm chằm, nhưng cảm giác hắn mang đến cho nàng giống như đang thưởng thức một vật đẹp, không hề có chút tà dâm nào khiến người ta khó chịu. Ý chí của người này thật phi thường. Lạ thật, chưa từng nghe nói trong Cẩm Y vệ có nhân vật lợi hại như vậy. Tào Bạch lộ nghi ngờ trong lòng, đứng dậy dựa vào giường êm ái mỉm cười nói, hôm nay vị khách quý đến đây muốn hỏi điều gì? Triệu Khang thản nhiên cười nói, muốn bàn một vụ làm ăn với trưởng quầy. Ồ, nói nghe thử xem. Triệu Khang thở dài giả vờ bất đắc dĩ nói, vì Phong Vân Lâu không tìm được thứ tại hạ muốn, vậy có thể nhờ trưởng quầy dùng nhân mạch của mình giúp tại hạ một việc được không? Ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu? Nàng nói, là thứ mà vị khách quý nói hôm qua, võ khố do Tào Kiêm Hà để lại. Triệu Khang nghiêm túc gật đầu, điều này rất quan trọng đối với tại hạ, mong trưởng quầy đừng từ chối, thù lao dễ thương lượng. Ngươi giả vờ, ta cũng giả vờ. Tào Bạch Lộ cố ý nói, thật không giấu gì, không phải tại hạ không muốn giúp, chỉ là... Xin hỏi vị khách quý có quan hệ gì với Tào Kiêm Hà? Vị khách quý họ Tào, chẳng lẽ là đồng tộc với vị đệ nhất thiên hạ năm đó? Nếu không phải, xin thứ cho tại hạ không thể tiết lộ. Triệu Khang thầm kêu khổ, ta chỉ nói đùa thôi mà, chẳng lẽ Tào Kiêm Hà thật sự có để lại võ khố sao? Khẽ ho một tiếng, Triệu Khang mặt không đỏ tim không đập nhận bừa một vị tổ tiên, trưởng quầy thật sáng suốt, tại hạ chính là người của Tào gia. Thật là không biết xấu hổ. Tào Bạch Lộ kinh ngạc trong lòng, trên đời này còn có người nói dối tự nhiên như vậy sao? Lúc này hai người đều bắt đầu so diễn xuất, người nào cũng giả vờ giỏi hơn người kia. Nàng cố ý nói, vị khách quý sẽ không lừa gạt tại hạ chứ? Triệu Khang ừ một tiếng, trưởng quầy nói gì vậy, chuyện như vậy sao có thể lừa người? Lão tổ tông nhà ta năm đó tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Đáng tiếc, lão nhân gia tuy rằng lúc sinh thời vô địch thiên hạ, nhưng cũng vì vậy mà kết oán vô số, cho nên sau khi người qua đời, con cháu Tào gia lại bất tài, vì trốn tránh kẻ thù mà phải đổi tên đổi họ. Thật là hổ thẹn với uy danh của tổ tiên. Tại hạ sở dĩ muốn tìm được võ khố do tổ tiên để lại, chính là muốn chấn hương Tào gia. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Triệu Khang, Tào Bạch Lộ đều ngây người, rõ ràng so về diễn xuất, nàng còn kém Triệu Khang một bậc. Lúc này nàng ngẩn người nhìn Triệu Khang. Không ngờ lại bị hắn nói trúng hết. Tên nhóc này, chẳng lẽ hắn thật sự là người của Tào gia ta? Nhưng cũng không đúng, Tào gia chỉ có nữ nhi mới được mang họ Tào. Chương 495 hai đệ nhất thiên hạ. Tất nhiên là Triệu Khang không biết trong lòng Tào Bạch Lộ đối diện đang nghĩ gì. Vị quốc sư đại nhân đã hoàn toàn nhập vai, biểu cảm trên mặt đầy vẻ bi thương, thậm chí còn len lén dùng sức. Đáng tiếc là không thể ép ra được giọt nước mắt nào, bất đắc dĩ đành phải thôi. Hai, uy danh tổ tiên bị hủy hoại, ta thân là con cháu họ Tào, thật sự là đêm không thể ngủ, ngày không thể ăn. Tào Bạch Lộ rít một hơi thuốc Lào Việt Nam A, mới xoa dịu được nỗi uất ức trong lòng, kết quả lại nghe thấy Triệu Khang hỏi. Chủ quán, hình như Phong Vân Lâu của các ngươi cũng biết không ít chuyện về tổ tiên ta. Chẳng lẽ tổ tiên của các hạ và nhà ta có quen biết? Quen biết? Tay Tào Bạch Lộ run lên, suýt chút nữa thì không nhịn được cười, còn quen biết. Ta quen biết cái chân thứ ba của ngươi ấy. Ngươi diễn sâu như vậy làm gì? Ta đây mới là người nhà họ Tào chính hiệu, ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Tuy trong lòng rất muốn nói ra, nhưng Tào Bạch Lộ đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức vạch trần thân phận của mình vào lúc này. Hiện tại chỉ có thể cười gượng gạo, tiếp tục diễn, khách quý nói đúng. Tổ tiên nhà ta và tổ tiên nhà họ Tào là bản cũ. Triệu Khang lộ ra vẻ vui mừng, thành khẩn nói, thì ra là vậy. Không ngờ hôm qua ta đến Phong Vân Lâu thử vận may, lại gặp được hậu nhân của bản cũ tổ tiên, đây chính là duyên phận. Tào Bạch Lộ đã không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ có thể uất ức ừ một tiếng. Triệu Khang lại vội vàng nói, dám xin chủ quán kể cho ta nghe về chuyện của tổ tiên, ngươi cũng biết đấy, nhà ta kết tù quá nhiều, vì tránh họa nên đã đoạn tuyệt truyền thừa. Tào Bạch Lộ, chẳng lẽ chỉ biết sơ sơ đã dám ra ngoài lừa người gạt của sao? Vì mục đích trong lòng, Tào Bạch Lộ vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, đem những chuyện đã nghe từ nhỏ kể lại cho Triệu Khang. Nghe xong, Triệu Khang vô cùng chấn động. Thì ra năm đó đệ nhất thiên hạ Tào Kiêm Hà tàn sát Võ Lâm là có nguyên nhân. Theo lời đối phương, nhà họ Tào vốn là một gia đình thư hương, dòng dõi danh giá ở Giang Châu, bản thân Tào Kiêm Hà cũng là một tiểu thư khuê các không biết võ công. Nhưng không biết tại sao, một ngày nọ, trên giang hồ đột nhiên lan truyền tin đồn nhà họ Tào cất giấu bí kíp võ công tuyệt thế. Người nhà họ Tào chỉ biết đọc sách, đương nhiên không biết đến tin đồn này. Tào Kiêm Hà trong một lần ra ngoài đã quen biết một nam thanh niên, cô nương ngây thơ bị lừa gạt, rơi vào lưới tình. Kết quả là dẫn sói vào nhà, tên thanh niên này vốn dĩ tiếp cận Tào Kiêm Hà là vì bí kíp võ công vốn không tồn tại của nhà họ Tào. Nhưng tìm mãi không thấy, hắn ta liền cho rằng nhà họ Tào đã giấu nó đi, tên khốn nạn vong ân bội nghĩa này liền bắt đầu tàn sát người nhà họ Tào. Muốn ép buộc Tào Kiêm Hà giao bí kíp cho hắn. Nhưng Tào Kiêm Hà lấy đâu ra? May mà tên khốn nạn kia còn chút nhân tính, cuối cùng đã tha cho Tào Kiêm Hà. Còn những kẻ nghe tin đồn mà đến, muốn tìm bí kíp võ công ở nhà họ Tào, thấy nhà họ Tào gặp nạn, không ít kẻ đã thừa cơ cướp bóc. Vì một tin đồn giả, một bí kíp võ công không tồn tại, nhà họ Tào tan cửa nát nhà. Tào Kiêm Hà cũng bật vô âm tín. Nhưng ai cũng không ngờ, chỉ vỏn vẹn 7 năm sau, trên giang hồ lại xuất hiện một nữ nhân võ công cái thế. Nàng ta với thực lực khủng khiếp khó ai tưởng tượng được đã lần lượt tàn sát 7 đại môn phái trên giang hồ. Đồng thời tuyên bố muốn đoạn tuyệt võ đạo thiên hạ, diệt trừ võ học thế gian. Trong phút chốc chấn động thiên hạ. Lúc đó, 10 vị cao thủ hàng đầu của càn giang hồ đều là cường giả tam phẩm, đều là cao thủ trong số cao thủ, làm sao có thể bị Tào Kiêm Hà dọa sợ. Vì vậy, 10 vị cao thủ này đã liên thủ khiêu chiến Tào Kiêm Hà, nhưng chỉ trong vòng một canh giờ, 10 người đều chết sạch. Võ công kinh thiên động địa này khiến cho Võ Lâm lúc bấy giờ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó, Tào Kiêm Hà một mình bắt đầu huyết tẩy giang hồ, bất kỳ môn phái nào giao ra tất cả bí kíp trong môn phái đều được tha mạng. Tất cả võ giả từ ngũ phẩm trở lên tự phế tu vi đều được sống. Đây là sự trả thù của Tào Kiêm Hà đối với toàn bộ giang hồ, từ khi xuất hiện cho đến khi chém giết đến mức võ đạo bị đứt đoạn suốt trăm năm. Tào Kiêm Hà chỉ mất có 5 năm. Triệu Khang nuốt nước. Trong lòng dâng lên vô hạn kính nể đối với nữ tử kỳ tài đã khuất kia. Đồng thời cũng có chút cảm thấy bi thương, chỉ vì một tin đồn giả, cả nhà họ Tào tan cửa nát nhà. Còn Tào Kiêm Hà sau 7 năm đã trả thù toàn bộ giang hồ, 7 năm đó nàng ta đã trải qua những gian khổ như thế nào, điều này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Triệu Khang thở dài, sau đó thì sao? Tào Bạch Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, u buồn nói, sau khi huyết tẩy giang hồ. Cấm võ thiên hạ, nàng ta liền bật vô âm tín, nghe nói hình như đã đến địa phận của Cảnh Quốc ngày nay. Đến Cảnh Quốc, Triệu Khang sững sờ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tào Bạch Lộ gật đầu. Triệu Khang, nàng ta đến Cảnh Quốc làm gì? Không biết, Tào Bạch Lộ cười khổ. Triệu Khang cũng không hỏi thêm nữa, sau một khắc, hai người đột nhiên phản ứng lại, ngơ ngác nhìn đối phương. Trong lòng Triệu Khang thầm mắng, mẹ kiếp, mày nghe kể chuyện, quên mất bây giờ mình mới là người nhà họ Tào. Tào Bạch Lộ tim đập nhanh, chết tiệt, chỉ lo kể chuyện. Hắn ta sẽ không nhận ra ta mới là hậu duệ chính thống của nhà họ Tào chứ. Trong lòng hai người đều bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để cứu vãn, Triệu Khang cười gượng một tiếng nói, cái đó ha ha, tổ tiên nhà ta thật sự rất lợi hại. Đúng vậy, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Tào Bạch Lộ lúng túng châm thuốc lá. Triệu Khang trợn mắt, ngươi lúng túng cái gì, bất quá dáng vẻ nuốt mây nhà khói của nha đầu này cũng rất quyến rũ. Nghĩ linh tinh lung tung, Triệu Khang thuận miệng nói, có thể dùng 7 năm thời gian tu luyện thành đệ nhất thiên hạ, có lẽ công pháp mà nàng tu luyện không phải là tầm thường. Tào Bạch Lộ thuận miệng phụ họa một câu, đó là đương nhiên, công pháp có thể dùng hai chữ huyền hoàng để đặt tên, tự nhiên là phi phàm. Huyền hoàng công nghe qua có vẻ rất lợi hại, Triệu Khang gật đầu, ngay sau đó cả người ngây ngẩn. Chờ đã, ngươi nói cái gì, Tào Kiêm Hà tu luyện chính là huyền hoàng công. Tào Bạch Lộ bị phản ứng của hắn dọa giật mình, ngây người nói là... Là vậy, trên ghi chép viết như vậy, sao thế? Tim Triệu Khang đập thình thịch, ngươi chắc chắn? Chắc chắn, Tào Bạch Lộ gật đầu, có lẽ đánh chết nàng ta cũng không ngờ, tên hàng giả trước mặt này cũng tu luyện huyền hoàng công. Lúc này, Triệu Khang đột nhiên có cảm giác như trúng sổ số 5 triệu mà không ai biết. Huyền hoàng công, Tào Kiêm Hà vậy mà cũng tu luyện công pháp này. Đúng rồi. Không trách được ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc Ngô Như Long đưa huyền hoàng công cho mình, có nói đây là công pháp do đệ nhất cao thủ của Cảnh Quốc cách đây 146 năm, Hiên Viên Bất Bại sáng tạo ra. Vị đệ nhất thiên hạ của Cảnh Quốc này, hình như cũng là tồn tại đã càn quét toàn bộ giang hồ của Cảnh Quốc. Chỉ riêng những cao thủ nhị phẩm bị giết chết đã ghi chép rõ ràng là có đến 14 người. Mà Tào Kiêm Hà cũng là nhân vật của hơn 200 năm trước. Cách Hiên Viên Bất Bại cũng chỉ 450 năm. Sau khi càn quét Càn Quốc còn đến Cảnh Quốc. Mẹ kiếp, hai người này sẽ không phải là sư đồ chứ? Triệu Khang có linh cảm, mình hình như sắp tiếp cận chân tướng rồi, thật không ngờ công pháp mà hai vị đệ nhất giang hồ của hai nước tu luyện lại đều là huyền hoàng công. Chương 496 lên men. Triệu Khang đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy Tào Bạch Lộ ho khan một tiếng, lúc này mới hoàn hồn. Tào Bạch Lộ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ ra một số chuyện. Triệu Khang che giấu một chút, sau đó nói với vẻ mặt dày ra mặt, gia chủ, đã nói là tổ tiên hai nhà chúng ta là bạn cũ, vậy chuyện của ta. Tào Bạch Lộ thầm đảo mắt, cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử, khách nhân, ta đương nhiên rất muốn giúp ngươi, nhưng Phong Vân Lâu chúng ta thật sự không biết kho vũ khí của Tào Kiêm Hà ở đâu, ngươi có địa chỉ cụ thể nào không? Triệu Khang buột miệng nói, Thạch Lâm Trạch. Đây là nơi hắn đã suy nghĩ kỹ càng từ hôm qua, Thạch Lâm Trạch ở U Châu là một nơi đá quái dựng đứng, diện tích đủ lớn cũng dễ dàng mai phục. Tào Bạch Lộ thầm cười lạnh, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không cần nữa. Nàng lập tức nói, đã như vậy, ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho Phong Vân Lâu chúng ta, cho dù phải đào ba thước đất ta cũng sẽ tìm ra cho ngươi. Triệu Khang mừng rỡ, chủ nhân Phong Vân Lâu này đúng là người biết điều. Nếu ngươi không phải nữ nhân, lão Triệu ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Vậy thì đa tạ cô nương, mục đích đã đạt được, Triệu Khang liền định chuồn đi. Tào Bạch Lộ cũng không giữ lại, nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sợ Triệu Khang hỏi nàng tại sao lại biết nhiều chuyện về Tào Kiêm Hà như vậy. Phải nói là trùng hợp, rõ ràng cả hai đều có ý đồ riêng, nhưng mục đích lại giống nhau. Minh Thúc đi vào, tiểu thư. Hắn đi rồi. Tào Bạch Lộ đặt tàu thuốc xuống. Minh Thúc gật đầu, nhìn dáng vẻ rất vui mừng. Tào Bạch Lộ bĩu môi, mục đích đã đạt được, không vui mới là lạ, tiếp theo là làm sao để tin tức về kho vũ khí lan truyền ra ngoài. Trước đó, Minh Thúc, ngươi để người của chúng ta lan truyền chuyện của lão phu nhân. Minh Thúc gật đầu, ta hiểu rồi, nhưng mà tiểu thư, tên giả mạo kia làm vậy, e rằng đến lúc đó sẽ khó thu dọn tàn cục. Theo như ngươi nghĩ... Hắn muốn dùng kho vũ khí không tồn tại kia để câu dụ võ lâm, quả nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện, nếu hắn không giải quyết được, đến lúc đó những người kia tra ra sẽ biết trong đó có chúng ta nhúng tay. Minh Thúc lo lắng nói, nếu không cẩn thận, đến lúc đó chúng ta sẽ bị liên lụy. Tào Bạch Lộ thở dài, chuyện này ta cũng biết, nhưng Minh Thúc, hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen. Tên kia hôm qua đã hỏi thăm về ba tên cẩm y vệ bị Lâm Phong giết chết. Cộng thêm những biểu hiện của hắn, ta có thể khẳng định hắn nhất định là người của triều đình. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cược, hắn có nắm chắc tuyệt đối có thể tiêu diệt toàn bộ võ lâm, bao gồm cả những kẻ thù của Tào gia chúng ta. Tào Bạch Lộ ánh mắt sáng quắc, chúng ta ẩn nấp quá lâu rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không phải hiện tại vẫn chưa tra ra thân phận thật sự của hắn, trong lòng còn có chút kiêng kỵ, ta đã muốn lộ thân phận giúp hắn rồi. Minh Thúc giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết tiểu thư nhà mình nói là sự thật. Không còn cách nào khác, kẻ thù của Tào Bạch Lộ quá nhiều, hơn nữa cũng không phải chỉ dựa vào Phong Vân Lâu trong tay nàng là có thể chống lại. Hiện tại chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Triệu Khang. Mà ở một nơi khác, Triệu Khang thong dong đi trên đường, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ gió đông. Nghĩ đến những gì mình đã phát hiện ra ở Phong Vân Lâu, Triệu Khang không khỏi cảm khái, đây có tính là nhân quả tuần hoàn không? Năm xưa Tào Kiêm Hà và gia tộc bị giang hồ truy sát vì một quyển bí tịch võ công không tồn tại. Mà hiện tại chính mình cũng muốn dùng kho vũ khí không tồn tại của Tào Kiêm Hà để đối phó với giang hồ. Thật sự là rất kỳ diệu. Không biết mình nghĩ có đúng hay không, nếu Tào Ca Kiêm Hà thật sự có quan hệ gì đó với Hiên Viên Bất Bại. Vậy thì huyền hoàng công mà mình đang tu luyện thật sự có thể nói là vô giá. Dù sao hai đời tu luyện huyền hoàng công đều là nhân vật số một trong võ lâm của một nước, là tồn tại đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi. Bản thân là người tu luyện đời thứ ba, cũng không thể để mất mặt bọn họ được. Nghĩ vậy, Triệu Khang bỗng nhiên muốn tu luyện, liền vội vàng trở về tiểu viện bế quan. Mà trong lúc hắn bế quan, tin đồn về Tào Kiêm Hà bắt đầu lan truyền trong giang hồ. Trong nháy mắt đã biến hóa ra vô số phiên bản được lan truyền khắp nơi. Đừng xem thường tốc độ lan truyền của tin đồn. Giang hồ mà, ngoài chém giết, tu luyện ra, phần lớn người trong giang hồ thích bàn tán nhất chính là nơi nào lại xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, thần binh lợi khí, bí tịch võ công gì đó. Giang Châu, một người mặc áo xanh đứng trên con đê đang được xây dựng, nhìn dòng nước chảy xiết. Nam tử áo xanh đột nhiên lên tiếng hỏi, tình hình thế nào? Một người phía sau cung kính bước lên, nhìn nam tử áo xanh phong trần trước mặt, nhẹ giọng nói, phụ thân, tin tức đã lan truyền khắp nơi, nguồn gốc không rõ, nhưng có thể khẳng định là có người cố ý giật dây, lòng lang dạ sói. Nam tử khẽ nhắm mắt, tai nghe tiếng nước chảy ào ào, bất kể là ai truyền ra tin tức, mục đích là gì? Trần gia chúng ta và Tào gia đời đời là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần một bên chưa chết hết, Trần Tào hai nhà sẽ không bao giờ có ngày yên ổn, Trần Anh, con có hiểu không? Người được gọi là Trần Anh gật đầu, phụ thân yên tâm, Hài Nhi đã sớm hiểu rõ. Do dự một chút, Trần Anh nói, đúng rồi phụ thân, còn có một chuyện. Nói đi. Trần Anh nói, trang chủ Lâm Phong của Thiên Kiếm Sơn Trang ở Liễu Thành, U Châu có gửi thư, trong thư có đề cập đến triều đình. Nam tử áo xanh thản nhiên nói, không cần để ý. Đã nói Tào gia có động tĩnh, vậy Trần gia chúng ta chỉ làm một chuyện. Hải Nhi minh bạch, Trần Anh gật đầu. Thanh Châu, một nhóm người đeo kiếm tụ tập, từ trong đại đường đi ra một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão giả mặt vuông chữ điền, thân hình cao lớn, uy vũ hùng tráng, tất cả nghe lệnh. Chúng ta xin nghe kiếm chủ phân phó. Hàng chục người đồng loạt quỳ xuống. Lão giả lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay. Thu thập tất cả tin tức về hậu nhân của Tào gia, mối thù trăm năm, không chết không thôi. Không chết không thôi. Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, ba chữ Tào Kiêm Hà đã khiến võ lâm ngũ châu lục phủ dậy sóng. Cái tên này được bọn họ khắc sâu trong lòng, mỗi người đều nghe từ nhỏ đến lớn, đều được trưởng bối trong gia tộc dạy dỗ bằng mối thù hận. Vuốt mắc chỉ có thể giải quyết bằng cái chết, thù máu phải trả bằng máu. Cho dù kẻ đồ sát thiên hạ năm xưa đã chết, nhưng hậu nhân của ả ta vẫn còn. Chỉ cần còn một người con cháu họ Tào sống trên đời này, thì mối thù hận này sẽ còn mãi mãi. Máu chưa chảy cạn, chết cũng không ngừng chiến. Chỉ là những người này không biết, đang chờ đợi bọn họ chính là một cái hố sâu. Bốn ngày trôi qua, cảm nhận được có gì đó không ổn, Triệu Khang ngừng tu luyện, đi ra khỏi phòng. Phương Tiểu hành lễ ở trong sân, quốc sư. Công công đã trở lại, mọi chuyện đã xong xuôi. Triệu Khang có chút nôn nóng hỏi. Phương Thiệu mỉm cười, đều đã sắp xếp ổn thỏa, theo lời quốc sư dặn dò, lão nô đã lấy từ kho vũ khí ra 63 món binh khí, 200 quyển bí tịch. Chương 497 vạch mặt. Nghe vậy, Triệu Khang cười lớn. Phương Thiệu những ngày gần đây cũng nghe đồn đại trên giang hồ, lúc này mới hiểu được Triệu Khang muốn làm gì. Liền hỏi, quốc sư dựa vào những thứ này, thật sự có thể tóm gọn đám giang hồ võ lâm kia sao? Đủ rồi. Triệu Khang cười gian, luyện võ, hành tẩu giang hồ chẳng phải là vì thần công bí tịch sao? Họ muốn, chúng ta cho họ là được, huống chi đây chính là võ khố do đệ nhất cao thủ 200 năm trước, Tào Kiêm Hà để lại. Không phải đồ tốt sao? Phương Thiệu nhất thời giờ khóc giờ cười, nhìn Triệu Khang, lão nhân bái phục sát đất, tên này trong đầu toàn là những mưu kế thâm độc. Không có võ khố, vậy tự mình tạo một cái là có ngay. Nhưng Phương Thiệu vẫn có chút lo lắng, nhưng mà quốc sư, còn có một chuyện. Lúc này e là không ít võ lâm nhân sĩ bị hấp dẫn, nếu như nhân thủ không đủ, rất dễ hỏng việc. Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới. Triệu Khang cười nói, cho nên võ khố này phải chọn địa điểm quân đội dễ dàng hành động, hơn nữa ta còn có chuẩn bị thứ hai. Là lão nô lo xa rồi, vậy quốc sư, chúng ta khi nào hành động? Phương Thiệu hỏi. Triệu Khang, chờ thêm mấy ngày nữa, còn thiếu một người, không có hắn ta không được. Còn nữa, Chu Long bọn họ còn bao lâu nữa mới đến U Châu? Phương Thiệu đáp, Chu tướng quân đã dặn lão nô truyền lời, nhiều nhất 4 ngày nữa sẽ đến U Châu. Tốt lắm, Phương công công, đến lúc đó lão dẫn Chu Long đến Thạch Lâm Trạch, đem những bí tịch, binh khí kia. Lại qua 7 ngày. Hôm nay Triệu Khang dậy từ sớm, ngoài hắn ra còn có Lâm Nhị Ngưu 2 ngày trước đã đến. Tiểu tử này từ sau lần nghiên cứu người nhân tạo bị nữ đế bệ hạ đánh cho một trận, dạo gần đây rất ngoan ngoãn. Không còn làm ra chuyện gì khác người nữa. Rõ ràng trận đòn đó đánh cho hắn nhớ đời, ngay cả nhiệt huyết nghiên cứu cũng bị dập tắt. Lão gia, chúng ta đi đâu vậy? Sáng sớm đã bị Triệu Khang gọi dậy, Lâm Nhị Ngưu ngáp một cái. Trên người hắn đeo một túi vải, bên trong toàn là chai lọ, đều là thành quả nghiên cứu của bản thân. Đưa người đi ngắm mỹ nữ, lát nữa ít nói chuyện thôi, hoặc là đừng nói gì cả, ngươi hiểu chứ? Lâm Nhị Ngưu, hiểu hiểu. Hai người một đường đến Phong Vân Lâu, theo lệ lên lầu 4. Nhìn thấy Tào Bạch Lộ, Lâm Nhị Ngưu bĩu môi, cũng bình thường thôi, sao bằng bệ hạ xinh đẹp. Mấy ngày nay Tào Đại Đương ra đối với Triệu Khang cũng là mong ngóng từng ngày. Ngày nào cũng mong hắn xuất hiện. Không còn cách nào, tin tức đã thả ra ngoài rồi, nếu không nhanh chân thì sức nóng sẽ qua mất. Tào huynh, vị này là... Tào Bạch Lộ nhìn Lâm Nhị Ngưu đang ngáp liên tục, không khỏi nghi hoặc. Triệu Khang thuận miệng nói, thuộc hạ của ta, Lâm Nhị Ngưu. Chào hỏi đương gia đi. Lâm Nhị Ngưu đảo mắt, đương gia hảo. Tào Bạch Lộ lịch sự gật đầu, sau đó nhìn Triệu Khang, cố ý nói, Tào huynh hôm nay đến là... Triệu Khang cũng không dài dòng, không có chuyện gì lớn, chỉ là đến thông báo cho đương gia một tiếng, ta đã tìm được võ khố rồi. Tào Bạch Lộ giả vờ kinh ngạc, thật sao, vậy thì thật sự là chúc mừng Tào huynh rồi. Triệu Khang ánh mắt ẩn ý, đúng vậy, quả thật đáng mừng, cũng chúc mừng Tào đương gia. Tào Bạch Lộ sững người, ngay sau đó ánh mắt trở nên cảnh giác, Tào huynh nói gì? Tại hạ không hiểu. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Triệu Khang lườm một cái, cảm khái nói, ta cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, hàng giả gặp hàng thật rồi. Triệu Khang không ngốc, mấy ngày nay bế quan tu luyện, hồi tưởng lại những lời Tào Bạch Lộ kể về Tào Kiêm Hà, bộ dạng quen thuộc như lòng bàn tay, chỉ thiếu nước nói ra quần lót của vị mãnh nhân kia màu gì. Hắn mà còn không nhận ra thì đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nghe vậy, Tào Bạch Lộ vẫn không hề buông lòng cảnh giác, người biết từ đâu. Triệu Khang cười khẽ. Vạch trần sơ hở của Tào Bạch Lộ, người sau thở dài, quả nhiên là như vậy. Tiếp theo, Triệu Khang hứng thú hỏi, điều ta không ngờ tới chính là, người lại giúp ta, vì sao vậy? Bởi vì kẻ thù của Tào gia còn sống quá nhiều, muốn mượn tay ta để tóm gọn bọn họ. Tào Bạch Lộ cười khổ, người đoán đúng rồi. Quả nhiên như thế, nếu không phải hỏi đến chuyện Tào Kiêm già, e rằng ta thật sự bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Triệu Khang tặc lưỡi. Tào Bạch Lộ thần sắc dần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng thẳng, nhìn Triệu Khang, vậy không biết các hạ muốn làm như thế nào. Triệu Khang khóe miệng nhếch lên, người muốn thoát khỏi kẻ thù, ta muốn câu cá. Nói cho cùng, mục đích giống nhau, vì vậy, chúng ta hình như không phải kẻ thù. Nghe vậy, Tào Bạch Lộ dần buông lỏng, châm tàu thuốc, không sai, các hạ muốn chỉnh đốn giang hồ võ lâm, mà Phong Vân Lâu của ta chưa bao giờ làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta quả thật không phải kẻ thù. Vậy thì tiếp tục hợp tác, Triệu Khang cười híp mắt nói. Rất vinh hạnh. Tào Bạch Lộ cũng cười, lúc này mới thật sự thả lỏng, vội vàng buông tàu thuốc, sốt ruột hỏi tiếp theo phải làm sao. Tung tin võ hố ra ngoài. Triệu Khang gật đầu, không sai, lát nữa ta sẽ khởi hành đi Thạch Lâm Trạch, người phái người 2 ngày sau tung tin ra ngoài, nói 10 ngày sau, võ hố Tào Kiêm Hà xuất hiện ở Thạch Lâm Trạch, thần công bí tịch vô số, loại tuyên truyền thổi phồng này ngươi hẳn là am hiểu hơn ta chứ. Tuyên truyền thổi phồng, có ý gì? Tào Bạch Lộ ngẩn người. Chính là phóng đại sự thật, quảng bá không đúng sự thật, tỷ tỷ à, chú ý trọng tâm một chút. Triệu Khang bất đắc dĩ nói. Tào Bạch Lộ khuôn mặt ửng đỏ, Triệu Khang nói, nhớ kỹ, nhất định phải là 10 ngày sau, để cho đám người này kịp thời chạy đến. Đến lúc đó, ta sẽ tóm gọn bọn họ một mẻ. Tào Bạch Lộ trầm ngâm, nếu đến quá nhiều người, cao thủ quá mạnh thì sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lần trước ta đã nói với ngươi, trên giang hồ nước ta còn có 2 cao thủ tam phẩm, chính là tử địch của Tào gia chúng ta. Khó trách ngươi lại trốn chui trốn nhủi trong Phong Vân Lâu này, thì ra là kẻ thù quá mạnh phải không? Không dám ra ngoài phải không? Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ẩn dụ có chút khó nghe. Tức đến nỗi Tào Bạch Lộ muốn cho hắn một bạt tai, nàng nghiến răng nghiến lợi nói ta đang hỏi ngươi đây. Nếu 2 người kia cũng đến thì xử lý thế nào? Hoảng cái gì, núi này còn có núi khác cao hơn, chỉ là tam phẩm mà thôi, cũng không phải chưa từng gặp qua, hắn càng mạnh ta càng vui mừng. Ánh mắt Triệu Khang khinh thường, Tào Bạch Lộ có chút chấn động, trên mặt Triệu Khang, nàng hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi nào. Chính là tam phẩm đó, vạn quân chọn tướng cũng có thể chém giết cường giả xông ra vào chỗ chết 7 lần. Nàng ổn định tâm tình, xác nhận lại lần nữa, ngươi nói thật chứ? Nói nhảm, ta từ trước đến nay không lừa người, Triệu Khang nói. Tào Bạch Lộ, hừ hừ. Vậy chuyện lão tổ nhà ta ngươi giải thích thế nào? Được rồi, ngươi sợ cái gì, hơn nữa là ta đối phó với bọn họ, chứ không phải ngươi. Nói như vậy, ta hình như rất thiệt thòi à. Chương 498 thu phục Phong Vân Lâu. Triệu Khang liếc mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Tào Bạch Lộ nhíu mày, ý ngươi là sao? Triệu Khang bẻ ngón tay tính toán, ngươi xem, bí kíp võ công trong võ hố là do ta cung cấp, đến lúc đó đánh nhau với bọn chúng cũng là ta, ngươi chẳng làm gì ngoài việc tung tin đồn. Lúc đó ta phải liều mạng với hàng trăm hàng ngàn võ giả, thậm chí còn có 2 cao thủ tam phẩm. Hơn nữa còn là kẻ thù của Tào gia các ngươi. Triệu Khang tặc lưỡi, tính ra ta giống như kẻ ngốc bị lợi dụng vậy. Tào Bạch Lộ chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Nhưng mà, là ngươi muốn chỉnh đốn giang hồ võ lâm, đâu phải ta. Nhưng nói cho cùng thì ngươi vẫn lợi dụng ta, tin tức về võ hố một khi được tung ra, những kẻ thù của Tào gia các ngươi sẽ kéo đến Thạch Lâm Trạch như ong vỡ tổ. Triệu Khang hừ lạnh, đó đều là cao thủ tam phẩm. Cả đại càn ta hiện tại cũng chỉ có 2 người hiếm hoi. Tào Bạch Lộ yếu ớt nói, vừa rồi ngươi không phải nói không sợ bọn chúng sao. Ta khoác lác đấy, ngươi cũng tin sao. Tào Bạch Lộ phì cười, ngươi còn có thể vô sỉ hơn được nữa không? Bên cạnh có người bật cười, 2 người nhìn sang, là Lâm Nhị Nghiêu nhất thời không nhịn được. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của 2 người, Lâm Nhị Nghiêu im lặng xoay người ngồi xổm ở góc tường. Triệu Khang đập bàn, dù sao cũng không thể làm như vậy, đời này ta chưa từng làm ăn thua lỗ. Ngươi xinh đẹp cũng vô dụng. Tào Bạch Lộ bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn ta thế nào? Ta lại không biết võ công. Chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi liều mạng? Ấy, con gái con nít, đánh đánh giết giết làm gì cho ra thể thống? Triệu Khang mỉm cười, nhìn Tào Bạch Lộ, đồng chí Tiểu Tào, có hứng thú với việc dân doanh hóa quốc xí, không? Ý gì? Tào Bạch Lộ ngơ ngác. Triệu Khang mỉm cười, chính là thay quốc gia làm việc. Tào Bạch Lộ lập tức hiểu ý, liếc mắt nhìn Triệu Khang hừ lạnh, khẩu vị thật lớn, muốn nuốt trọn Phong Vân Lâu của ta. Cẩm y về các ngươi còn thiếu một nha môn tình báo như ta sao? Ấy, khiêm tốn quá rồi. Triệu Khang cười tủm tỉm, cẩm y vệ nho nhỏ làm sao xứng với quy mô kinh doanh của Tào gia. Ý ta là Phong Vân Lâu trực tiếp chịu trách nhiệm với ta và Hoàng thượng. Phạm vi hoạt động cũng không còn giới hạn ở Đại Càn nữa, mà là Chu Quốc, Tề Quốc, những nước địch. Với bản lĩnh của ngươi, điều này hẳn không phải là vấn đề. Tào Bạch Lộ cười khẩy, liếc Triệu Khang, vị đại nhân này, đầu óc ngươi có vấn đề à, còn trực tiếp chịu trách nhiệm với ngươi và Hoàng thượng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Quốc sư đại nhân. Triệu Khang mỉm cười, ngươi nói đúng rồi đấy. Ngươi có ý gì? Tim Tào Bạch Lộ đập chậm mất một nhịp. Ta chính là Triệu Khang. Mắt đẹp trừng lớn, Tào Bạch Lộ buột miệng, không thể nào. Làm sao ngươi có thể là quốc sư? Triệu Khang giờ khóc giờ cười, sao lại không thể? Quốc sư làm sao có thể ti tiện như ngươi, Tào Bạch Lộ chưa nói hết câu. Triệu Khang đầy đầu vạch đen, bên cạnh Lý Nhị Ngưu lại một lần nữa không nhịn được, bật cười, xin lỗi lão gia, ta vừa nghĩ đến chuyện vui. Vợ ngươi sinh con rồi à? Mẹ kiếp, cút ra ngoài. Đuổi Lý Nhị Ngưu đi, Triệu Khang bất đắc dĩ nhìn Tào Bạch Lộ, cho dù ngươi có tin hay không thì ta chính là Triệu Khang, ngươi thật việc thật. Nếu không ngươi nghĩ Cẩm Y Vệ một nha môn nho nhỏ, có gan bố trí mưu hoạch toàn bộ giang hồ sao? Tào Bạch Lộ vô thức gật đầu, điều này cũng đúng. Sau đó Triệu Khang liền thấy đối phương dùng ánh mắt tiếc nuối, bất đắc dĩ, u oán nhìn mình, khiến hắn ngẩn người. Ngươi sao vậy? Tào Bạch Lộ, không có gì, chỉ là có cảm giác ảo tưởng bị phá vỡ. Triệu Khang, thôi không nói nhảm nữa, ngươi thấy thế nào, ta thay ngươi giải quyết toàn bộ kẻ thù của Tào gia, ngươi dẫn dắt Phong Vân Lâu giúp ta làm việc. Triệu Khang nghiêm túc nói. Tào Bạch Lộ mím môi, do dự một chút mới nhẹ giọng nói, quốc sư đại nhân, Phong Vân Lâu ta dốc lòng xây dựng, ta không thể để người ngoài nắm giữ nó. Triệu Khang trợn trắng mắt, ai muốn nắm giữ nó? Ngươi vẫn là đương gia của Phong Vân Lâu, chỉ là đối tượng thu thập tin tức tăng lên, cần người ta cho ngươi người, cần tiền ta cho ngươi tiền. Ta chỉ muốn khi ta cần, nó có thể cung cấp cho ta thông tin chính xác nhất trong thời gian sớm nhất. Tào Bạch Lộ trợn to mắt, chỉ, đơn giản vậy thôi. Chứ sao nữa, chẳng lẽ ta phải đuổi ngươi đi tự mình làm đương gia Phong Vân Lâu này? Triệu Khang cười khẩy, đừng đùa nữa mỹ nhân, ta mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, nào có thời gian làm loại chuyện này. Ngươi quản Phong Vân Lâu, ta quản ngươi là đủ rồi. Vậy, vậy cũng được, Tào Bạch Lộ có chút xấu hổ. Nàng trước đó còn tưởng Triệu Khang muốn toàn bộ quyền kiểm soát Phong Vân Lâu, loại chuyện này nàng tự nhiên không thể đồng ý. Đúng rồi, bắt đầu làm việc thôi, ta phải đến Thạch Lâm Trạch. Triệu Khang nói xong liền đứng dậy. Chờ đã, quốc sư. Tào Bạch Lộ vội vàng đứng dậy, Triệu Khang hỏi còn chuyện gì sao? Ta cũng đi. Có một số việc rốt cuộc phải giải quyết dứt điểm, cuộc sống trốn tránh thực sự quá khó khăn, Tào Bạch Lộ thở dài. Nhìn đối phương, Triệu Khang gật đầu, xem ra những năm qua người Tào gia sống không dễ dàng gì. Tào Bạch Lộ cười khổ, Tào gia hiện tại, chỉ còn lại ta là giọt máu duy nhất. Khó trách, Triệu Khang an ủi, yên tâm đi, sau này có ta ở đây, ta xem ai dám tìm ngươi gây phiền phức. Chưa kể những thứ khác. Công pháp hắn đang tu luyện giống như Tào Kiêm Hà tu luyện. Dựa vào điểm này, hắn cũng phải bảo vệ giọt máu duy nhất của Tào gia. Gọi Lâm Nhị Ngưu, ba người đi xuống lầu ba, trưởng quầy béo Minh Thúc thấy vậy liền sửng sốt, vội vàng tiến lên, tiểu thư, sao người lại xuống đây? Minh Thúc, Tào Bạch Lộ mỉm cười, chúng ta có mắt như mù, vị này chính là quốc sư đại càn ta, Triệu đại nhân. Minh Thúc sợ hãi lắp bắp, quốc sư. Không cần câu nệ, vị đương gia này. À, mà ta còn chưa biết tên ngươi là gì nhỉ? Triệu Khang hỏi. Tào Bạch Lộ mỉm cười trêu chọc, Tào Bạch Lộ. Triệu Khang, ngươi đùa ta à? Là thật, xương trắng của Tiết Hàn Lộ. Tào Bạch Lộ giờ khóc giờ cười. Triệu Khang vỗ trán, mẹ kiếp, duyên phận này còn ai hơn? Tào Bạch Lộ nhìn Minh Thúc nhẹ giọng nói, Minh Thúc, truyền tin bồ câu cho tất cả các phân đường của Phong Vân Lâu, 15 ngày nữa tại Thạch Lâm Trạch. U Châu, võ khố Tào Kiêm Hà tái hiện, ta muốn giang hồ ngũ châu lục phủ của Đại Càn đều biết tin tức này. Trong võ khố cất giấu trăm quyền bí kíp, vô số thần binh lợi khí, thậm chí còn có công pháp mà năm đó Tào Kiêm Hà tu luyện Huyền Hoàng Công. Khóe miệng Tào Bạch Lộ nhếch lên nụ cười, thêm vào một câu, người có được Huyền Hoàng Công chính là người thừa kế y bát của Tào Kiêm Hà. Tào Bạch Lộ khi ra lệnh giống như biến thành người khác, khí chất bức người khiến Triệu Khang vô cùng hài lòng. Đây chính là nhân tài mà hắn luôn tìm kiếm. Có nàng ta ở đây, công tác tình báo liên quan đến địch quốc, hắn rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Chương 499 màn dạo đầu. Ba con ngựa phi nhanh rời khỏi Bình Thành, trên đường đi, Tào Bạch Lộ vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. có lẽ là do ảo tưởng bị phá vỡ. Trong tưởng tượng của nàng, vị quốc sư Đại Cần là một người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, vừa có thể bày mưu tính kế, vừa có thể quyết chiến xa trường, là nhân vật phong lưu bậc nhất thiên hạ. Kết quả, vị gia này bên cạnh nàng, ngày nào cũng mồm miệng cay nghiệt thì không nói, còn suốt ngày chỉ nghĩ cách lừa gạt người khác. Thật sự là khác biệt quá lớn. Mở túi nước uống một ngụm, Triệu Khang nhìn Tào Bạch Lộ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, đưa túi nước cho nàng, trong lòng chỉ cảm thấy nữ nhân này đầu óc có chút không bình thường. Nhìn mình suốt cả đoạn đường, trên mặt mình cũng không mọc hoa mà. Tào Bạch Lộ lắc đầu, tỏ ý mình không khát, sau đó lên tiếng, quốc sư đại nhân, chuyện bên Thạch Lâm Trạch ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Võ lâm giang hồ tuy rằng so với quân đội thì không bằng về quy mô và sức mạnh khi giao tranh, nhưng nếu là cao thủ tam phẩm tứ phẩm với số lượng đông đảo, cho dù có vạn quân cũng khó có thể ngăn cản bọn họ thoát thân. Triệu Khang cười ha ha, cất túi nước, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, để giải quyết đám người kia, ta đã tốn không ít tâm tư rồi. Đại quân đã sớm mai phục ở vùng phụ cận Thạch Lâm Trạch, cộng thêm hậu chiêu của ta, cho dù ngươi có nhiều cao thủ đến đâu, đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Nói xong, hắn liếc nhìn Lâm nhị ngưu này tuy rằng điểm sai kỹ năng, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn rất hữu dụng nha. Nghe được những lời thề son sắt của Triệu Khang, trong lòng Tào Bạch Lộ càng thêm chắc chắn. Ba người nghỉ ngơi đơn giản một chút, lại tiếp tục lên đường. Từ Bình Thành đến Thạch Lâm Trạch đường xá không gần, ít nhất cũng phải 200-300 dặm, bởi vì có nữ quyến Tào Bạch Lộ đi cùng, cho nên tốc độ chắc chắn là phải chậm hơn không ít. Gần 4 ngày sau, Triệu Khang ba người đến Thạch Lâm Trạch, nhưng không trực tiếp đi vào. Hắn mang theo hai người lại đi về phía tây 50 dặm, U Châu nhiều núi non, chung quanh Thạch Lâm Trạch đều là rừng rậm núi non, Chu Long dẫn đại quân ẩn nấp trong đó. Đến địa điểm đã hẹn trước, Triệu Khang ba người vừa đến, liền có ba người từ trong rừng rậm chui ra. Quốc sư, Triệu Khang nhìn kỹ, người đang chờ ở đây không phải ai khác, chính là Trịnh Huyền, vị thiên hộ cầm y vệ. Người cũng đến rồi. Triệu Khang cười xuống ngựa, Tào Bạch Lộ và Lâm Nhị Nghiêu cũng xuống ngựa, người trước tò mò nhìn Trịnh Huyền cùng ba tên cầm y vệ. Trịnh Huyền cười nói, chỉ huy sứ đại nhân, lần này đã mang theo tất cả cao thủ trong cầm y vệ, nhất định phải đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ngoài ra còn có Lưu Công Công, Lý Công Công, Lâm Lão Tiên Sinh. Triệu Khang nhíu mày, như vậy cao thủ trong kinh thành chẳng phải đều đến đây sao? Bên cạnh bệ hạ ai bảo vệ? Sao có thể như vậy được? Trịnh Huyền giải thích, chỉ huy sứ đại nhân nói đây là mệnh lệnh của bệ hạ, hắn cũng không có cách nào cãi lời. Lưu Công Công và Lý Công Công trong miệng Trịnh Huyền là hai cao thủ khác trong cung, thực lực giống Phương Thiệu đều là tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong. Cộng thêm Phùng Bảo trước kia, bốn lão thái giám bọn họ chính là cao thủ hàng đầu trong cung. Mọi người cùng nhau đi vào sâu trong rừng, nhìn thấy Chu Long, Phương Thiệu và những người khác đang ẩn nấp trong rừng. Tham kiến quốc sư, mọi người cùng nhau hành lễ, Triệu Khang khoát tay áo, Phương Công Công, Lâm Lão Tiên Sinh, bệ hạ bên kia. Lâm Lão Tiên Sinh cười nói, chuyện này quốc sư không cần lo lắng, bệ hạ không có ở trong kinh thành, mà là đến quân doanh tuần tra. Nghe vậy, Triệu Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ở trong quân doanh có vạn quân bảo vệ, cũng khó xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Triệu Khang cười nói, vậy còn kho vũ khí của chúng ta.